Chương 2320, thần cấm kỳ học. À, chờ chút, đã cái này hiển nguyên thần kỹ đan công hiệu, là để một loại nào đó huyền kỹ hiện ra nó bản nguyên chi tướng, vậy ta có lẽ còn thật cần phải. Muốn đến nơi này, thần thân vội vàng điều ra hệ thống kỹ năng mặt bảng. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt rơi tại thiên giai thượng phẩm huyền kỹ hàng long thập bát trưởng tường tình giới thiệu phía trên. Truyền thuyết tại thái cổ thời kỳ, thiên địa hỗn độn, ngôi sao không rõ mà nhật nguyệt không còn, lại sớm đã có vô thượng đại năng người sinh ra tại hỗn độn bên trong. Bọn họ ngao du tại thương vũ bên ngoài, muốn ngưng sức mạnh vô thượng, từ đó khai thiên tích địa. Trải qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm sau, hỗn độn sơ khai, càn khôn cùng bình tĩnh, nhật nguyệt kết hợp, phượng hoàng cùng vang lên. Đang lúc này, 128 đầu long tộc chí cường cửu thiên thần long, ngấp nghé khai thiên tích địa chi năng, muốn ngồi vừa mới khai thiên tích địa, suy yếu thời điểm đoạt chi. Một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến, liền tại ở trong gầm trời bên trong bạo phát. Vô số lúc đó vẫn chỉ là trong vũ trụ một số đặc biệt tảng đá lớn cái này vật chất, tại nhiễm đến song phương đại chiến lúc chỗ sinh ra điểm sao thần lực dư uy về sau, liền chậm rãi phát sinh biến chất. Bọn họ có đủ ngũ hành chi lực, dựng dục ra sinh mệnh, có vẻn vẹn đến hỏa lực, thành hạo nhật, có thu nạp kim lực, thì làm lập lòe ngôi sao. Càng thật nhiều hỗn độn cự thạch, không chịu nổi phụ tải song phương kịch chiến chi năng, bản thể sụp đổ, lại bị không gian chi lực ăn mòn, dần dần ngưng làm một chỗ hư ảo chi địa, có thể đem hết thảy vật chất hút vào. Bởi vì thấu thể hỗn hắc, gọi là nói hắc động. Truyền thuyết, chính là do ở trận đại chiến kia, để đại thiên vạn giới có thể thành hình. Vị kia khai thiên tích địa đại năng, là bởi vì giải khai hỗn độn lúc hao tổn quá cự, lại bị 128 đầu cửu thiên thần long vây giết, tại sắp đèn cạn dầu thời khắc, lấy vô cùng trí tuệ, sáng chế một bộ đồ long trưởng pháp, đem chính mình duy nhất một tia thần lực phát huy đến cực hạn. Hắn mỗi một trưởng kích ra, đều ẩn chứa vô cùng thần diệu, nhất trưởng đồ một long. Đợi 128 trưởng dùng hết, 128 điều cửu thiên thần long tất cả đều đền tội. Thế mà cái kia vị đại năng cũng bởi vì đèn cạn dầu mà vẫn lạc. Bộ này trưởng pháp dựa vào tàn hồn chi lực, phiêu đãng tại ở trong gầm trời bên trong, bị hậu thế người hữu duyên có được, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, mệnh danh là hàng long 128 trưởng. Năm tháng rằng giặc, thương hải tang điền. Lúc trước, cái kia đủ để đồ diệt 128 đầu cửu thiên thần long siêu cấp thần kỹ, bây giờ từ lâu biến đến tứ phân ngũ liệt. Chỉ có thập bát trưởng sơ đoạn trưởng pháp truyền thừa hậu thế hàng long thập bát trưởng. Thần thân đem hàng long thập bát trưởng lai lịch tường tình, một từ không bỏ sót qua một lần về sau, cả người rộng mở trong sáng, ha ha ha ha ha, quả nhiên như ta sở liệu muốn như vậy. Ta trước đây nắm giữ thiên giai thượng phẩm huyền kỹ hàng long thập bát trưởng, thực chỉ là hàng long 128 trưởng bên trong một số bản thiếu A. Sau đó, thiếu niên này trong mắt kim quang rạng rỡ, đã cái này mai thần giai, hiển nguyên thần kỹ đan, làm cho tu giả tự thân nắm giữ tùy ý một loại huyền kỹ, đều hiện ra bản nguyên chi tướng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, ca có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ ra bản đầy đủ hàng long 128 trưởng. Vậy thì đồng nghĩa với hoàn thành thiên giai đến thần giai bay vọt A. Mà lại, này trưởng vốn là khai mở thế giới bao la sáng thế thần sáng tạo trưởng pháp, phẩm cấp. Vô cùng có khả năng đạt tới trong truyền thuyết thần giai thượng phẩm A. Vừa nghĩ đến đây, thần thân sớm đã kích động khó nhịn, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thật nghĩ nhanh điểm đem nuốt, thử nhìn một chút hiệu quả. Chỉ tiếc, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong điều tâm nguyện này sợ không cách nào đạt thành. Bởi vì thần thân sớm đã theo hệ thống chi linh trong miệng biết được, huyền đan, huyền phù, huyền thực những vật này, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đều thuộc về, thấy hết chết loại hình, vừa lấy ra thì đánh mất linh. Đang lúc này, hắn thần hồn thức hải bên trong lại bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, bao trùm Nguyệt Quang Chi Lâm quỷ dị trận lực, cũng sẽ không bóp chết thần giai huyền đan, huyền phù, cùng huyền thực. Cái kia vì mau bản túc chủ không gian bí chìa ở chỗ này lại không cách nào sử dụng. Thần thân không khỏi thầm nghi, nó cũng là hàng thật giá thật thần phẩm huyền binh A. Đinh, bởi vì tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, tùy ý phẩm cấp huyền binh khí linh đều chưa từng đánh mất, mà chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, không cách nào tỉnh lại. Hệ thống chi linh đâu ra đấy giải thích nói, mọi loại huyền khí bên trong, cũng chỉ có ở trong chứa không gian chi lực, đi qua dung huyết độ hồn không gian huyền giới là một ngoại lệ. Bởi vì, nó có thể bị tu giả thần hồn ý niệm trực tiếp tỉnh lại, chữ vật lấy vật công hiệu tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong vẫn như cũ thông suốt không trở ngại. Nguyên lai là dạng này, thần thân không sai tại sau lưng, đại giơ tay lên. Bạch, linh quang chợt hiện thời khắc, cái viên kia trứng chim cút kích cỡ tương đương, mặt ngoài đường vân tựa như phi long đi phượng vũ kỳ lân đan dược, liền trực tiếp bị hắn nuốt trong bụng. Đinh, hiển nguyên thần kỹ đan sắp có hiệu lực, mời lập tức tuyển định cần thiết triển lộ bản nguyên kỹ năng hạng. Hàng Long thập bát trưởng, thần thân không chút nghỉ ngợi nói, ong ong ong, tiếp theo sát, thần thân bỗng nhiên cảm giác đến toàn thân khí huyết đều không bị khống chế sôi trào, thuần dương long huyết giống như là tại cái kia từng cái trong kinh mạch đều sống tới, nhảy cuốn lên từng đạo huyền quang, du tẩu bách hội. Đinh, chúc mừng ký chủ, Hiền Nguyên thần kỹ đan dược hiệu, đã để thiên giai hạ phẩm Hàng Long thập bát trưởng tấn cấp đến bản nguyên hình thái thần giai tiên phẩm huyền kỹ, Hàng Long 128 trưởng. Thần giai tiên phẩm. Thần thân sững sờ một sát về sau, bỗng nhiên cuồng hỉ, oa ha ha ha ha ha. Nguyên lai, cái này Hàng Long 128 trưởng đúng là áp đảo thần giai thượng phẩm huyền kỹ tồn tại, trực tiếp đạt tới tiên phẩm tầng thứ. Thần giai tiên phẩm huyền kỹ, trưởng pháp, đây là thiên hạ chí cương chí dương chi trưởng pháp, thần cấm kỳ học. Cho dù thả chư đại thiên vạn giới, này trưởng công chi uy cũng có thể xưng tuyệt đỉnh. Luyện đến đại thành, mỗi một trưởng chi uy đều có thể đem nghiêm chỉnh phiến đại lục oanh thành hư vô. Luyện tới viên mãn, càng có thể trưởng toái tinh thần, bá tuyệt thiên địa. Nhập môn, 100 triệu điểm huyền khí, thêm 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa, có thể kích phát ra trước thập bát trọng trưởng chi uy. 500 triệu điểm huyền khí, thêm 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trưởng kình kéo dài đến 36 trọng. 1 tỷ điểm huyền khí, thêm 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trưởng kình kéo dài đến 72 trọng. 3 tỷ điểm huyền khí, thêm 300.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trưởng kình kéo dài đến 98 trọng. 10 tỷ điểm huyền khí, hơn nữa vạn điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, mới có thể kích phát ra 128 trưởng toàn bộ uy năng. Hàng Long 128 trưởng ngũ đại giai đoạn, mỗi phía trên một bậc thang, kỹ năng uy thế đều muốn gấp đôi bạo tăng. 77 đến 49 ngày, Hàng Long 128 trưởng cảnh giới tăng lên, trừ cần lãnh hội xuất trưởng kỹ loại pháp tắc bên ngoài, kỹ năng uy thế cùng tấn cấp trình độ cũng đều đem bị ký chủ thể nội long huyết phẩm giai cao thấp ảnh hưởng. Xem hết kỹ năng tường tình về sau, thần thân kích động đầy mặt đỏ bừng, thần cấm kỳ học. Cái này Hàng Long 128 trưởng, chính là cùng chư thiên càn khôn đại na di một dạng, đều là liền chư thiên thần minh cũng vì đó hoảng sợ, không thể không khiển trách phía dưới cấm lệnh kỳ học a. Chương 2321, kinh ngạc đến ngây người tiểu man hán tử. Mừng rỡ sau đó, thần thân đưa ánh mắt về phía hệ thống mặt bảng bên trong, mới khai phá ra cái kia tuyển hạng. Nguyệt quang chi lâm đặc thù rơi xuống vật, nào đó hồn toái phiến đổi lấy cửa sổ. Ở trong đó, thần thân ngược lại là phát hiện rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ chơi. Tỷ như, có thể làm cho một tên man hoang tu giả khắc họa ở trên người lực lượng lạc ấn phẩm cấp tăng lên, uy lực tăng cường lệnh bài, lại tỷ như có thể làm cho man hoang tu giả kéo dài tuổi thọ thần kỳ dược thủy, vân vân vân vân. Đổi lấy cửa sổ bên trong đồ vật, cơ hồ đều là chỉ có thể nhằm vào man hoang tu giả sử dụng. Bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao nào đó hồn toái phiến thuộc về Nguyệt Quang Chi Lâm đặc biệt sản phẩm, có thể dùng nó đối đổi lấy mà ra đồ vật, chủ muốn phục vụ đối tượng một cách tự nhiên liền thành người man hoang tộc. Cái này bên trong, nhất làm cho thần thân cảm thấy hứng thú, chính là những cái kia man hoang vũ kỹ. A ha ha ha ha, nguyên lai tại cái này đổi lấy cửa sổ bên trong, trực tiếp thì đã có sẵn man hoang vũ kỹ. Cũng là không biết, cái này man hoang vũ kỹ, cùng ca hiện nay nắm giữ luyện thể loại huyền kỹ Điệp Lãng Trưởng so sánh, ai yêu ai kém. Ngay tại thần thân tâm niệm thầm động ở giữa, hệ thống chi linh đã công bố đáp án, đinh. Ký chủ Điệp Lãng Trưởng là linh giai trung phẩm luyện thể loại huyền kỹ. Tại không cách nào vận dụng huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm, nó kỹ năng phẩm cấp liền giống như là bạch ngân cấp man hoang vũ kỹ. Đinh, Nguyệt Quang Chi Lâm man tu vũ kỹ phẩm cấp phân chia, từ yếu đến mạnh này là hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, xích kim cấp, ánh trăng cấp. Đinh, tại Nguyệt Quang Chi Lâm, man tu vũ kỹ mức độ quý hiếm còn xa hơn vượt qua huyền khí thế giới huyền kỹ. Mà huyền khí trong thế giới, luyện thể loại, đặc thù huyền kỹ, phẩm cấp đều là cùng man tu vũ kỹ đem đối ứng. Nghe đến nơi này, thần thân mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Như vậy nói cách khác, ca là chiếm tương đương với bạch ngân vũ kỹ, Điệp Lãng Trưởng chi thế, mới có thể thành công giết bại tu vi cảnh giới chênh lệch cực kỳ cách xa cương giáp địa tê sao. Ha ha, cái này rất giống là một tên huyền vương cảnh tu giả, ỷ vào linh giai huyền kỹ chi uy. Quả thực là giết bại một đầu không có bất kỳ cái gì thần thông hoàng giai huyền thú đồng dạng. Cho dù là dạng này, giết lên cái kia da dày thịt béo man hoang thú cũng đến là có chút không dễ. Sau đó, thần thân đại khái xem một phen đổi lấy man hoang vũ kỹ cần thiết nào đó hồn toái phiến số lượng, không ngừng tắc lưỡi, chật chật chật, rất đắt. Coi như ca đem trước đó bạo đến tất cả toái phiến toàn diện dùng xong, cũng chỉ có thể đổi được một bộ thanh đồng trung phẩm man hoang vũ kỹ mà thôi. Thôi. Vẫn là chờ về sau tích lũy nhiều chút nào đó hồn toái phiến lại đến đổi lấy đi. Đang lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên một trận gầm thét, giống. Ta đi, Tiểu Bạch, ngươi ngủ ồn ào cái gì đâu? Hoảng sợ ca nhảy một cái, hắc hắc, bản hổ thần là nhìn bên kia cái kia choai choai hài tử lén lén lút lút. Choai choai hài tử, thần thân lúc này mới chú ý tới, cái kia trong tay giơ một đống lớn nhánh cây, ngồi chồm hổm trên mặt đất từng chút hướng chính mình vị trí đi tới tiểu gia hỏa. Ha ha, cái này là người một nhà, thần thân dửng dưng cười một tiếng, lập tức hướng cái kia đầy mặt kinh ngạc tiểu man hán tử vẫy tay, đến đây đi, đầu kia cương giáp địa tê đã bị ca xử lý. Về phần hắn, thần thân vỗ nhẹ đập tiểu Bạch cái kia không sai biệt lắm cùng hắn vai cao bằng đầu, nói, hắn là ta huynh đệ, chính mình người. Há, a, tiểu man hán tử hơi có vẻ cứng ngắc gật gật đầu, tiếp theo đứng người lên, ba chân bốn cẳng chạy tới. Lúc này thời điểm, tiểu Bạch đột nhiên chuyển một cái mặt, nhìn chăm chú về phía bên cạnh thần thân, cười xấu xa nói, hắc hắc hắc, thật không nghĩ tới lão đại sẽ còn đem một vị bé trai mang theo trên người. Bản hổ thần còn tưởng rằng, lão đại ngài từ trước đến nay chỉ tiếp thụ khác phái, mà lại là mỹ nữ khác phái tổ đội yêu cầu đâu. Thần thân lôi kéo mặt, tiểu Bạch, người có phải hay không ra tới chơi đầy đủ, lại muốn hồi chiến sủng không gian bên trong kìm nén đi. Nghe xong lời này, tiểu Bạch nhất thời đánh cái giật mình, khác a lão đại, bản hổ thần sai còn không được sao. Cùng lúc đó, tiểu man hán tử lại là ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú về phía hơn 10 trượng có hơn, nói một mình cái kia trong vũng máu. Thật là cương giáp địa tê thú, tỷ tỷ từng mang ta xem qua cương giáp địa tê thú đấu thú thi đấu. Coi như nó là vừa vặn thức tỉnh, thực lực bạo hàng, chỉ ít cũng không yếu tại hắc thiết đấu sĩ. Có thể nó, lại bị thần đại cao oanh sát, trước mắt một màn, đối tiểu man hán tử mà nói thật sự là quá mức rung động. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, thần đại ca hắn. Rõ ràng chưa từng bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Hắn chả gầy yếu như vậy, có thể là huyền khí thế giới nhân loại a. Từ khi nào, huyền khí thế giới nhân loại tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, đều biến đến như thế cường hãn. Uy, số tiểu tử ta bảo ngươi không nghe thấy a. A, ách ách, thật xin lỗi, ta. Phốc ha ha ha, cái này thằng nhóc con tựa hồ là bị dọa sợ. Tiểu Bạch nhìn có chút hả hê nói. Bất quá, nó cũng sẽ không người man hoang ngữ, cho dù giờ phút này miệng nói tiếng người, tiểu man hán tử cũng nghe không hiểu. Thần thân vung tay lên, bạch quang chợt hiện về sau, trực tiếp đem cương giáp địa tê xác thú thể thu vào không gian bao khỏa. Lại giương một tay lên, bá, bá, bá, bá, bá, xích thố, hàn thiên hổ, bạo viên các loại thú, đều bị thần thân triệu hoán mà ra. Dù nói thế nào, thần thân trước mắt cũng đã là một tên hàng thật giá thật xích kim chiến sĩ. Tại thanh đồng kính lúc, hắn liền có thể thông qua thần hồn loại pháp tắc chi lực đối thanh đồng chiến hồn vầng sáng ra chỉ hiệu quả, thi triển điệp lãng trường, giết hết một đầu chiến lực có thể so với hắc thiết đấu sĩ cương giáp địa tê. Hiện tại hắn, tại mảnh này không cách nào phóng thích huyền khí tiểu thế giới bên trong, đã xem như có nhất định năng lực tự vệ. Sau đó, hắn mới yên tâm lớn mật đem tất cả chiến sủng, tỏa kỹ hết thảy phóng thích mà ra, để chúng nó tại Nguyệt Quang Chi Lâm cực kỳ nhanh chóng sự trao đổi chất trong hoàn cảnh, gia tốc trưởng thành. Đương nhiên, tiểu hắc vẫn như cũng là một ngoại lệ. Cái này còn nhỏ thần thú huyền vũ còn đang bế quan, chính thử nghiệm một chút xíu, từng tấc sông mở bị nó ra trước đây phong ấn tu vi. Hoa, đang lúc này, tiểu man hán tử hai mắt chừng đến càng phát ra tròn trịa chút, cái này. Làm sao lại trống rỗng xuất hiện nhiều như vậy đầu man hoang thú? Cái này choai choai hài tử vô ý thức lui lại mấy bước, lại bị thần thân một bàn tay lớn đặt tại đầu hắn phía trên, ra sức vò hai lần, hắc hắc, đừng sợ, bọn họ đều là ta huynh đệ. Đúng, ngươi không phải nói xuyên qua mảnh này tử sắc biển hoa, cũng là cá chép đấu thú thành sao? Còn nói chỗ kia có phạm vi ngàn dặm bên trong lớn nhất toàn thương thành phố. Tiểu man hán tử lúc này mới ổn định tâm thần, liền vội vàng gật đầu, là, cá chép đấu thú thành nổi tiếng bên ngoài. Thì liền rất nhiều nắm giữ dũng sĩ cảnh, thậm chí kỵ sĩ cảnh thủ lĩnh bộ tộc đại bộ lạc, đều chọn tại cá chép đấu thú thành, lấy đấu thú đường lối phân phối lợi ích. Rất tốt, nhanh điểm dẫn đường đi. Chương 2322, nữ vương biến huyết nô. Sáng sớm, ánh nắng ngăn cách Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đặc thù màu xám trắng mê vụ, mảng lớn chiếu vào tử sắc trong biển hoa, khiến cái này phảng phất là tiên cảnh hơi khói bao phủ xuống kỳ cảnh rất là chói mắt. Đoạn đường này đi tới, thần thân lại là liền nửa cái man hoang thú ảnh tử đều không thấy được. Ban đầu, thần thân tưởng rằng trên người mình nhiễm đến cương giáp địa tê thú huyết khí tức, để những cái kia địa cấp man hoang thú không dám tới gần. Nhưng sau đó, hắn không chỉ có hoán đổi cái kia thân thể bị nhuộm đến đỏ bừng huyết y, chính mình còn nhảy vào một oa trong nước hồ rửa sạch thân thể, trước đây coi hắn là thành bữa ăn ngon man hoang thú nhóm vẫn là không có xuất hiện. Nguyên lai, là bởi vì thần thân trước đó cùng cương giáp địa tê thú bạo phát trận kia ác chiến, đem nguyên bản sống nhờ tại tử sắc biển hoa phụ cận man hoang thú, hết thảy dọa cho chạy. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, tiểu man hán tử mang theo thần thân bọn người tiến vào một đầu đường hẹp quanh co. Hắn có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi, các loại chúng ta đi đến cái này đường nhỏ cuối cùng, liền có thể xa xa trông thấy cá chép đấu thú thành tường hòe. Trên thực tế, hiện tại không dùng cái này tiểu man hán tử cường điệu, thần thân thời thời khắc khắc lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, đã có thể thấy rõ đối phương trong miệng cái gọi là thành tường. Chỉ là giờ phút này, ở trong mắt thần thân, cái kia dùng xương thú, gỗ lớn vây dựng mà thành thành tường, tựa hồ có chút nhìn quen mắt a. Đột ngột, hắn bước chân dừng lại, chờ một chút, tất cả chớ động. Làm sao lão đại, tiểu bạch các loại thú cùng kêu lên hỏi, ta gặp gỡ một đám người quen, nói cho đúng là một đám địch nhân. A, vậy còn chờ gì, chúng ta tiến lên chơi hắn mẹ. Tiểu bạch đầy mắt chiến ý hiên ngang đầu, liền do bản hổ thần tự mình xung phong. Đánh cái rắm trận đầu, đám người kia, thế nhưng là so cương giáp địa tê thú cường hãn gấp 10 lần, gấp trăm lần tồn tại. Các ngươi đều cho ca thành thành thật thật tại cái này đợi, ai cũng đừng làm rộn nhảy. Nói xong, thần thân đáy lòng đắng chát cười một tiếng, ha ha, nguyên lai tiểu man hán tử trong miệng chỗ xương cá chép đấu thú thành, cùng nhã thị bộ tộc mang theo ta đi qua đấu thú thành là cùng một nơi a. Lúc này, thu vào thần thân thần hồn thức hải bên trong một màn, vừa tốt có một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất phát ra khỏi thành. Bên trong dẫn đầu cái kia thân cao hơn 10 thước, tay vượn eo ong, da thịt ngăm đen, toàn thân bắp thịt bạo khởi tráng hán, chính là gia luật bộ tộc vương gia luật Uy Hổ. Muốn đến, đoàn người này lập tức, liền đều là gia luật bộ tộc dưới trướng. Những cái này xương trong lao giam giữ lấy, không phải là nhã thị bộ tộc người sao? Thần thân đồng tử co rụt lại, nhã hùng, nhã luân, nhã làm. Ngô, thì liền nữ vương yên ta đều bị gia luật bộ tộc đám gia hỏa cho bắt. Nguyên lai, nhã thị bộ tộc các dũng sĩ mặc dù từng tại yên ta xuất lĩnh dưới cực lực phản kháng. Không biết sao gia luật bộ tộc chẳng những đánh bọn hắn một trở tay không kịp, càng liên thủ đi khảm bộ tộc, Kha Ture bộ tộc đông đảo cường giả. Tại dưới tình huống đó, nhã thị bộ tộc khó tránh khỏi yếu không địch lại mạnh. Trải qua hơn nửa ngày dục huyết phấn chiến về sau, nhã thị bộ tộc các dũng sĩ chiến tử hơn phân nửa. Còn lại, cũng đều kiệt lực bị bắt. Lúc này, thần thân lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, đem cái kia một đội chậm rãi ra khỏi thành nhân mã mỗi tiếng nói cử động đều là xem ở trong mắt, nghe lọt vào trong tai. Các ngươi những thứ này vô sỉ hỗn trướng. Cái kia bị vài đầu liệt mã thú dẫn động tới xương trong lao, vết thương chằng chịt nhã hùng một mặt không cam lòng hét giận dữ, các ngươi không chỉ có ruồng bỏ nguyệt quang chi lâm vô số bộ lạc chỗ công nhận ước định, càng tại đấu thú nội thành đại khai sát giới. Các ngươi tất đem chết không yên lành, phi, hắc, đều lúc này thời điểm còn dám nôn lão tử, muốn chết ha ngươi. Phụ trách tạm giam tù binh gia luật Uy Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay roi ra mắt thấy liền muốn quất vào nhã hùng mặt trên cửa. Đang lúc này, một đạo băng lãnh giọng nữ truyền đến, dừng tay. Ngươi nếu là dám lại cử động bản vương người một sợi lông, bản vương liền là chết, cũng tuyệt không nguyện chịu thiệt. Hừ, ngươi bây giờ thì mẹ hắn một tù nhân mà thôi, còn có mặt mũi tự xưng bản vương. Gia luật Uy Lang xùy chửi một câu, bất quá, trong tay hắn nguyên bản vận sức chờ phát động roi thép trung quy là không có lại quất đánh xuống. Lúc này thời điểm, đội ngũ đoạn trước nhất gia luật Uy Hổ nghiêng đầu lại, đối với đồng dạng bị bó tay bó chân, nhốt tại xương trong lao yên ta nhếch miệng cười lạnh, hắc hắc hắc, đừng tưởng rằng ngươi đáp ứng cho bản vương làm chiến nô, bản vương thì có thể khoan nhượng ngươi thuộc hạ vô pháp vô thiên. Nếu như đám kia tù nhân bên trong, còn có người không quản được chính mình tấm kia miệng thúi lời nói, bản vương cũng không ngại hiện tại thì giết chết một hai cái. Lường trước ngươi cũng sẽ không bởi vì cái người khác sinh tử, thì nghĩ quẩn a. Gia luật Uy Hổ khóe miệng vung lên đường cong càng lộ ra tà ác, dù sao. Người cái mạng này, có thể dính dấp tất cả nhã thị bộ tộc người sinh cơ đâu. Bản vương có thể cam đoan với ngươi, ngươi ngày hôm trước chết, ngày thứ hai lão tử thì dốc toàn bộ lực lượng, đem ngươi nhã thị bộ tộc đồ cái không có một ngọn cỏ. Sau đó, hắn bỗng nhiên một hồi roi dài, tăng thêm tốc độ, bản vương cũng không hy vọng tại rời đi nơi này trước đó, bị người khác gặp được. Đều nghe kỹ, dọc theo con đường này không dám gặp phải người nào, gặp thì giết. Tuyệt không lưu người sống. Vâng, Nhã Luân tức giận giận dữ nói, hừ, tự mình làm việc trái với lương tâm, liền muốn dùng không dừng tận giết hại đến mình. Coi như người hôm nay việc ác không người biết được, sớm muộn cũng có một ngày, người cùng người bộ lạc, cũng chắc chắn bị Nguyệt Quang Chi Thần trừng phạt. Gia luật Uy Hổ lạnh lùng cười một tiếng, ha ha ha, cái gì Nguyệt Quang Chi Thần? Không tồn tại, ta gia luật Uy Hổ, nhất định muốn trở thành chúa tể toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm nam nhân. Đến lúc đó, gia luật bộ tộc chính là thần tộc, ta gia luật Uy Hổ, chính là nơi đây duy nhất thật thần. Như trước kia, Gia Luật Uy Hổ còn không dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Dù sao, cái kia Gia Luật bộ tộc tuy mạnh, có thể phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đứng vào top 30 chi vị. Nhưng bây giờ khác biệt, tù binh Yên Ta cái danh xưng này là người mang Nguyệt Quang thần chi huyết nhân vật, Gia Luật Uy Hổ cho rằng, hắn chỉ cần đem cái này huyết nô dưỡng tốt, để cho nàng liên tục không ngừng cung cấp cho mình cường đại huyết lực. Như vậy, không ra trăm năm, hắn tu vi chắc chắn có 102 toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm. Vừa nghĩ tới đó, Gia Luật Uy Hổ liền lòng tràn đầy tự đắc, hắc hắc hắc. Yên Ta người mang Nguyệt Quang thần chi huyết bí mật này, là phụ vương trước khi chết, tế động cả tộc đồ đằng chi lực mới biết được. Trừ bản vương, bất kỳ người nào cũng không biết, thì liền đệ đệ ta Gia Luật Uy Lang đều còn bị mơ mơ màng màng. Gia Luật Uy Hổ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hừ, hồi nhớ ngày đó, bản vương đem đồ thành sau rất nhiều đoạt được đều bị cho đi khảm tộc vương cùng Kha Tu Rê tộc vương, chính mình lại chỉ tù binh Yên Ta bọn người lúc. Cái kia hai cái lão gia hỏa trong mắt giấu đều giấu không được vui mừng mừng thầm cảm giác, lão tử liền muốn cười a. Những cái kia ngoại vật, cùng Yên Ta thể nội Nguyệt Quang thần chi huyết so ra, lại có thể tính được cái gì? Mọi người chỉ cho là bản vương là vì khống chế Nhã thị bộ tộc, mới đem bọn hắn vương thu làm chiến nô, đập trong tay. Trên thực tế, Yên Ta cũng không phải là chiến nô. Nàng cái này xấu xí nữ nhân, từ nay về sau chính là bản vương huyết nô a, ha ha ha ha ha ha. Chương 2323, Quỷ Thành, nữ vương đại nhân, ngài lúc đó rõ ràng có cơ hội đào tẩu, lại cho chúng ta. Ai, Nhã làm buồn thở dài một hơi, một mặt tự trách. Nhã Luân thì chen chen người tử, tiến đến tới gần nữ vương Yên Ta xương nhà tù bên cạnh phía trên, lặng yên nói, Ngô Vương, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta coi như liều cái thịt nát xương tan, cũng muốn nhiều làm thịt mấy cái Gia Luật bộ tộc xúc sinh. Không thể, Yên Ta vội nói, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Chỉ có giữ lấy tánh mạng, mới có xoay người hy vọng. Phốc ha ha ha ha ha, đều đến tình cảnh như thế này, người còn giữ xoay người hy vọng đâu. Thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân xấu a. Gia Luật Uy Lang xương cuồng cười nhạo nói, các ngươi, đã định trước cả một đời đều là ta Gia Luật bộ tộc tù nhân. Phải biết, chiến mà không giết người, đều có thể làm nô. Lăn lộn, hỗn đản, Gia Luật Uy Lang ánh mắt phát lạnh, tay nâng roi rơi. Ba, tiếp theo sát. Cái kia mang theo gai ngược roi thép trực tiếp quất vào Nhã Luân trên mặt, nhất thời rách ra thịt nhão. Gia Luật Uy Lang ánh mắt hung ác nói, nhắm lại ngươi miệng thúi, nếu không, chết. Ngươi, Nhã Luân, bản vương mệnh lệnh ngươi im ngay. Có thể, không có gì tốt thế nhưng là, ngươi mắng hắn một câu, làm cho hắn thiếu một miếng thịt sao. Cho dù biến thành tù nhân, Yên Ta vẫn như cũ tỉnh táo mà thong dong, cùng tiến hành loại này vô vị phản kháng, còn không bằng để dành khí lực, đợi ngày sau làm chút càng có ý nghĩa sự tình. A, người thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Gia Luật Uy Lang nghe vậy, đầy mặt khinh bỉ nói, đừng nằm mơ. Các ngươi, đã định trước cả một đời đều trốn không thoát ta Gia Luật bộ tộc lòng bàn tay. Sau đó, gia hỏa này bĩu môi, tự nhủ, cái CMM chứ, trước đó nếu không phải là bởi vì ngươi xen vào việc của người khác, cái kia hại chết Gia Luật thú tâm con khỉ ốm, sớm đã bị lão tử tháo thành tám khối. Hắc hắc, chỉ tiếc ngươi cứu đi một cái duy nhất tộc nhân, vẫn là cái tu vi kỳ kém phế vật. Cũng chỉ xứng tại công sĩ cấp bậc đấu thú thi đấu phía trên xính một da vẻ ta đây a. Gia Luật Uy Lang giễu cợt nói, lại nói, ngươi sẽ không phải còn trông cậy vào hắn có thể hồi tới cứu các ngươi a. Ha ha ha ha ha, cười như điên sau một lúc, gia hỏa này lạnh lùng hừ một cái, hừ, đợi ngày sau đi hướng Nhã thị bộ tộc gặp phải hắn, lão tử đồng dạng sẽ lấy khác chó mệnh. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng hòng lại dùng tự vận cái này việc sự tình đến uy hiếp lão tử. Nữ vương Yên Ta nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức mới nhớ tới cái kia bị nàng tiện tay cứu thiếu niên, trong lòng thì thào, hắn nói, nên cái kia áo trắng tiểu tử thần thân a. Ha ha, hắn căn bản cũng không phải là ta Nhã thị bộ tộc người, làm sao có thể tới cứu chúng ta. Điều khiển, đang lúc này, Gia Luật Uy Lang hung hăng quất một chút liệt mã thú cái mông, nhanh điểm chạy, người cái này không dùng xúc sinh. Đi vội trong đội ngũ, còn kèm theo chút Gia Luật trong bộ tộc người xì xào bàn tán. Ai, một trận đánh thật không có cái gì kết quả, mình mông nhiều chiến lợi phẩm chúng ta Gia Luật nhất tộc quả thực là nửa điểm không có mỏ lấy, ngược lại cho ăn mập đi khảm bộ tộc cùng Kha Tu Rê bộ tộc đám gia hỏa. Đúng vậy a, thì liền những tù binh kia cũng đều là chút hán tử, duy nhất một nữ tính, vẫn là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong nổi danh gái xấu Yên Ta, mặc cho ai đều đề không nổi nửa điểm hứng thú a. Thật không hiểu rõ vì sao Ngô Vương không trực tiếp giết Yên Ta bọn người. Ngươi biết cái gì? Ngô Vương nhìn như chỉ lấy một phiếu tù binh, nhưng hắn lại có thể thông qua Yên Ta, khống chế toàn bộ Nhã thị bộ tộc. Đoàn Tuyến đến xem, đi khảm bộ tộc cùng Kha Tua Rê bộ tộc thật là chiếm tiện nghi lớn. Nhưng nếu là đem ánh mắt thả lâu dài chút, chờ 20-30 năm sau, ta gia luật bộ tộc chắc chắn toàn bộ Nhã Thị bộ tộc đều nuốt làm một thể. Nói thì nói như thế, có thể 23 năm sau sự tình không khỏi cũng quá dài xa một chút a. Đúng đấy, tại cái này mạnh được yếu thua Nguyệt Quang Chi Lâm, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Nói không chừng cái gì thời điểm, vậy không có cường giả tỏa trấn Nhã Thị bộ tộc liền sẽ nhân viên sói mòn đến luân làm một cái tam lưu bộ lạc, vậy chúng ta nhưng là lỗ lớn. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, bọn họ nhất cử nhất động, từng câu từng chữ, đều đã sớm bị nơi xa trong rừng rậm thần thân thu hết vào mắt. Hồ còn tốt hiên ta cùng những cái kia các dũng sĩ, cũng chỉ là bị bắt làm tù binh mà thôi. Theo gia luật bộ tộc mọi người ngôn từ đến xem, bọn họ sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đến mức hiên ta, ha ha, nhờ có tại man hoang tộc nhân thẩm mỹ quan bên trong, nàng thật sự là cái xấu xí không chịu nổi nữ nhân. Nếu không biến thành tù binh xuống chàng khẳng định sẽ gấp đôi thê thảm a. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, hiên ta có thể tại trong loạn chiến đem ta ném cách đấu thú trường, chính là vô cùng lớn ân cứu mạng, không thể không có báo. Mà gia luật uy lang bọn người, mẹ trứng, lúc đó còn muốn liền ca cũng cùng một chỗ giết. Hận này, cũng không thể không báo. Chỉ tiếc ca thực lực bây giờ, cùng những cái kia gia luật bộ tộc các dũng sĩ so ra, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Chớ nói chi là đối phó cái kia đã bước vào kỵ sĩ chi cảnh gia luật vương. Muốn đến nơi này, thần thân trong mắt chí khí đắt đỏ, vô luận là vì cứu người cũng tốt, báo thù cũng được, hoặc là đơn thuần chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ta đều nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên. Ước chừng nửa nén hương công phu về sau, gia luật bộ tộc đội ngũ đã triệt để thoát ly cá chép đấu thú thành phạm vi. Thần thân vung tay lên, đi, vào thành. Tuy nói hắn đã biết được, tại cái kia một trận ác chiến sau đó, đấu thú trường người bên trong 89 phần 10 đều đã bị độc thủ, cái kia cái gọi là thương thành phố cũng chắc chắn thủng trăm ngàn lỗ, không còn tồn tại. Nhưng cuối cùng, thần thân vẫn là quyết định vào thành xem xét, vạn nhất còn có Nhã Thị bộ tộc cường giả thương tổn mà chưa chết, ta có lẽ còn có thể cứu hắn một cứu. Cũng không lâu lắm, thần thân một đám đã đi đến cá chép đấu thú thành dưới chân. Tiểu man hán tử một mặt chấn ngạc, sao, làm sao lại biến thành dạng này? Ta nguyên lai tưởng rằng trước đây ngửi được huyết tinh chi khí, là đấu thú trường tranh đấu chuyển đến, hoặc là có thương thành phố tại bán vừa mới giết man hoang thú. Thế nhưng là từng muốn, cái này đầy thành người đều bị giết sạch. Mọi người lắc lư trong thành trên đường phố, khắp nơi đều là xác chết. Phá ốc nát ngói, còn có cái kia hố to hố nhỏ đất đá, đều bị máu tươi nhiễm đến tinh hồng. Trước đây tại tiểu man hán tử trong trí nhớ, cái kia thương thành phố phong phú, người đông tấp nập, cực kỳ phồn hoa đấu thú thành, giờ phút này đã biến thành một tòa tử khí mênh mông quỷ thành. Cái này, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu man hán tử cùng sau lưng thần thân, máy móc thức bước động bước chân, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lại có người dám ở đấu thú thành bên trong hành hung. Nơi này chính là bị Nguyệt Quang Chi Thần che chở đặc thù lục địa mang a. Những cái kia vô pháp vô thiên đám gia hỏa, thì không sợ bị thần khiển sao? Đang lúc này, thần thân đột nhiên dừng bước, a. Đó là cái thứ gì? Chương 2324, tránh thức bảo tàng. Phạm vi ngàn dặm bên trong phồn hoa nhất cá chép đấu thú thành, lại nhất chiều ở giữa biến thành quỷ thành, cái này khiến tiểu man hán tử cả người đều lộn xộn. Mà lúc này, thần thân lại bị một kiện giấu tại biểu tượng phía dưới đồ vật kéo lấy tâm thần, Đó là cái thứ gì? Nguyên lai là cái kia thời thời khắc khắc lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, tại một chỗ oanh sập nhà ở phía dưới, tìm kiếm đến một chỗ hầm ngầm y hệt. Mà ở cái này phương viên bất quá đếm lập phương trượng trong hầm ngầm, vậy mà chất đầy to to nhỏ nhỏ, đủ mọi màu sắc hòn đá, không ánh sáng tự óng ánh. Cái này, những thứ này sẽ không phải là ngũ hành linh thạch a? Mà lại có thể làm đến trong bóng đêm không ánh sáng tự óng ánh ngũ hành linh thạch, tất vì cực phẩm. Nghĩ đến loại khả năng này về sau, thần thân không tự chủ được nuốt nước miếng, xem ra tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cũng có cái này ngũ hành linh thạch tồn tại a. Sau đó, thần thân để tiểu man hán tử đợi tại nguyên chỗ đừng có chạy lung tung, chính mình thì chạy như bay, chỉ chốc lát sau liền chạy tới cái kia một đổ sụp nhà ở trước. Nguyệt Quang Chi Lâm man hoang văn minh, chung quy là không sánh bằng tại huyền linh đại lục địa phương khác thành là chủ lưu huyền khí văn minh tân tiến hơn. Điểm này, vẻn vẹn là theo kiến tạo mà ra khỏi phòng trạch liền có thể thấy được đốm. Lúc này, thần thân trước mắt cái kia chàng đổ sụp nhà ở, chiếm diện tích tổng diện tích cũng không nhỏ, có thể dựng sử dụng tài liệu, lại phần lớn đều là to mộc cùng xương thú, cũng không thế nào kiên cố. Thật đúng là kỳ quái, thần thân chút hít nhíu mày, trong lòng thầm động cái này chàng kiến trúc kiểu dáng cùng dùng tài, xem xét cũng là kế tục Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đặc hữu, man hoang văn minh. nhưng vì sao ta lấy thần hồn chi lực cảm giác tra được trong hầm, cái kia bốn phía vách tường cùng sàn nhà, nhưng đều là dùng trơn nhẵn mà chỉnh tề đá xanh cửa hàng trúc mà thành. Cái hầm này lối kiến trúc, rõ ràng là huyền khí thế giới luận điệu đi. Mang theo một chút nghi hoặc, thần thân lột phế tích phía trên loạn mộc gãy xương, mới phát hiện cái này cái gọi là hầm ngầm cửa vào, đã sớm bị tiền nhân dùng đất đá đem phong kín. Ngô, xem ra chỉ có thể sử dụng bạo lực, thần thân ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nâng lên chân phải, mạnh nữa không sai phía dưới dẫm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh long long long long, liên tiếp đạp 7-8 chân về sau, cái kia cực dày thực đất đá ngậm miệng, cuối cùng là bị thần thân đạp cái lưa thưa nát. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng theo những cái kia sụp đổ mảnh đá cùng một chỗ, rơi vào trong hầm ngầm. Phốc a, thần thân phiến quạt lỗ mũi, đẩy ra những cái kia phấn khởi bụi đất về sau, trước mắt nhất thời sáng lên, cái này, những thứ này không ngờ là thật sự cực phẩm ngũ hành linh thạch. Vui mừng quá đỗi sau khi, thần thân ánh mắt bỗng nhiên bắt được cách đó không xa, tấm kia dán tại một khối lớn ngũ hành linh thạch mặt ngoài vải tơ. A, cái kia lụa trên vải, lại viết có huyền khí thế giới chữ. Thần thân mắt tinh một rõ ràng, không tự chủ được đọc. Bằng hữu, người đã có thể tìm tới nơi đây, chắc hẳn cũng cùng bản tôn một dạng, là huyền khí thế giới tu giả, mà lại thần hồn năng lực nhận biết còn không yếu. Bởi vì theo ta được biết, Nguyệt Quang Chi Lâm Man Tu, rất khó mở ra thần hồn thức hải. Cũng chỉ có kỵ sĩ cảnh tồn tại, mới lại đột nhiên khai khiếu, tại não bộ hình thành thần hồn thức hải. Mà lại, bọn họ thần hồn năng lực nhận biết chưa thêm rèn luyện, lại càng không biết ngũ hành linh thạch là vật gì, căn bản không có khả năng phát giác được bản tôn giấu tại này trong hầm linh thạch. Nhìn đến nơi này, thần thân trong lòng nhỏ nhảy, trách không được cái hầm này bên trong kiến tạo phong cách, cùng Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man hoang văn minh một trời một vực. Hắn tự xưng bản tôn, xem ra là một vị trước kia đến nơi đây tôn giai cường giả. Cũng là không biết hắn đem nhiều như vậy cực phẩm ngũ hành linh thạch lưu ở nơi đây muốn như thế nào. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì tìm đồng hương a. Làm thần thân tiếp tục xem tiếp thời điểm, đáp án liền chậm chậm để lộ. Nơi này chứ hàng cực phẩm ngũ hành linh thạch, chỉ là một phần rất nhỏ, là làm mồi nhử, muốn hấp dẫn người hữu duyên đến đây. Chờ người đem ngũ hành linh thạch toàn diện chuyển không sau thì sẽ phát hiện, đống đá phía dưới còn đè ép một cái không gian huyền giới, chỗ đó đầu trang lấy linh thạch mới là đầu to. Chúc mừng ngươi, những linh thạch này, hết thảy về ngươi tất cả. Nói thật ra, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong người man hoang tộc, căn bản cũng không biết linh thạch là vật gì, bọn họ chỉ đem là khá là đẹp đẽ hòn đá, dùng để sung làm trang sức đồ vật. Vì thế, bản tôn cũng là kiếm lời đủ chỗ tốt. Ha ha, ai có thể nghĩ tới, huyền khí trong thế giới, chỉ là một bộ lại tầm thường bất quá quần áo, đều có thể đổi về mấy cái xe ngựa to ngũ hành linh thạch. Người hữu duyên, nếu như người nghĩ ra được càng nhiều cực phẩm linh thạch lời nói, cứ dựa theo bức thư sau lưng địa đồ, một đường đi tìm đi. Nói thật ra, bản tôn tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cũng đợi nhiều năm rồi, đã từng tại mấy trăm cái đấu thú nội thành mua phòng ốc, chế tạo hầm ngầm, chôn không biết bao nhiêu trăm triệu cân tuyệt phẩm linh thạch. Bản tôn cũng là muốn đưa chúng nó hết thảy chiếm làm của riêng, chỉ tiếc bọn họ số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều đến bản tôn mang đến những cái kia không gian huyền giới đựng đều chứa không nổi trình độ. Cho nên, đặc biệt đem chôn ở dưới đất, chậm đợi người hữu duyên. Lúc này thời điểm, thần thân nhịp tim đập đã là càng lúc càng nhanh, khóe miệng khẽ động ý cười càng lộ ra dày đặc, ha ha ha ha ha ha, nói như vậy, ca rốt cuộc không cần vì kiếm lấy linh thạch sự tình phát sầu. Chỉ cần có thể tích lũy đầy đủ 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 5 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch, ta liền có thể đem cái kia 5 cái nguyệt quang đấu hồn toái phiến dung hợp, hấp thu. Lắc mình biến hóa, liền thành hàng thật giá thật ánh trăng đấu sĩ a. Đối với thần thân mà nói, cái này trong hầm ngầm cực phẩm linh thạch mới là toàn bộ đấu thú nội thành bảo tàng lớn nhất. Bất quá, hắn một mực tin tưởng trong thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Đến đón lấy nhìn đập vào mắt bên trong nội dung, thật đúng là xác minh khác ý nghĩ. Bản tôn thu thập, cũng lưu lại nhiều như vậy cực phẩm linh thạch ở chỗ này, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, cái kia chính là muốn tìm chút trợ thủ. Thực không dám giấu giếm, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Mà bản tôn tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã khám phá bí mật này bản nguyên. Không biết sao thực lực không đủ, hết không cách nào phóng ra một bước cuối cùng. Người hữu duyên, người chỉ cần dựa theo cái này tơ lụa sau lưng địa đồ, một đường tìm kiếm. Một ngày nào đó sẽ tìm được bản tôn nói tới cái chỗ kia. Sau đó, người ta làm tề tâm hiệp lực, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong sông ra một mảnh toàn tân thiên địa. Bản tôn, tại không xa xa mới. Chờ ngươi, thần thân hơi hơi nhăn đầu lông mày, nguyên lai đây chính là hắn lưu lại cực phẩm linh thạch nguyên nhân thực sự. Là vì tìm tới có thể tổ đội người, cùng nhau để lộ Nguyệt Quang Chi Lâm kinh thiên đại bí mật. cái này có phải hay không là cái bẫy dập đâu. Một chút suy nghĩ về sau, thần thân bật cười lớn, ha ha, liền xem như bẫy dập lại như thế nào. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, huống hồ lấy ca bây giờ thần hồn năng lực nhận biết, vị kia, đồng hương, nếu thật tại những linh thạch này, hoặc là vải tơ phía trên động tay chân gì, cũng tất trốn không thoát ta cảm giác. Chương 2325, kỵ sĩ cảnh đều có thể. Trong hầm ngầm, thần thân thần hồn toàn bộ khai hỏa, một lần lại một lần tỉ mỉ quét tra lấy trước mắt đồ vật. Thẳng đến xác định cái này một phòng linh thạch, áp tại phía dưới không gian huyền giới, cùng viết có nhắn lại vải tơ những vật này đều không tồn tại bất luận cái gì điểm đáng ngờ về sau, mới yên tâm vung tay lên. Bá, bạch quang chợt hiện về sau, đập vào mi mắt cực phẩm ngũ hành linh thạch, trong nháy mắt chui vào hắn không gian bao khỏa bên trong. Ngay sau đó, thần thân thông thạo máu độ hồn, đem cái viên kia không gian huyền giới nạp làm hữu dụng về sau, lại đem bên trong cực phẩm linh thạch hết thảy đạo nhập không gian bao khỏa. Hệ thống chi linh, mau giúp ta tính toán, ta hiện tại linh thạch tư nguyên hết thảy có bao nhiêu? Đinh, ký chủ trước mắt cùng sở hữu cực phẩm linh thạch 300 triệu cân, thượng phẩm linh thạch 100 triệu cân. 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch là ca tấn cấp xích kim chiến sĩ sau còn thừa còn lại. Như vậy nói cách khác, ca chuyến này, hầm ngầm, chuyến đi, trọn vẹn kiếm lời 300 triệu cân cực phẩm linh thạch. Đây chính là tương đương với chỉnh một chút 30 tỷ cân thượng phẩm linh thạch a. Thần thân một mặt hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, oa ca ca ca ca, vẻn vẹn một tòa đấu thú thành hầm ngầm đoạt được, thì thu hoạch tương đương với 30 tỷ cân thượng phẩm linh thạch tư nguyên. Nếu quả thật như trên thư nói, ta dựa theo địa đồ chỉ, đem người kia giấu giếm tại mấy trăm cái đấu thú trong thành linh thạch hết thảy đặt vào trong túi, đây chẳng phải là có thể kiếm được ngàn tỷ món tiền khổng lồ. Thần thân lại một suy nghĩ, đã vị kia vốn không che mặt huyền tôn, đều có thể đổi đến nhiều như thế linh thạch. Như vậy, bằng thần thân không gian bao khỏa bên trong mênh mông nhiều quần áo cùng trống không huyền giới, nếu là cùng người man hoang làm nhiều chút giao dịch lời nói, cũng chưa chắc hội so với đối phương kém. Ngô, ca muốn là tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong ngốc hơn vài chục trên trăm năm, kiếm lời nó cái mấy chục ngàn trăm triệu, thậm chí mấy trăm ngàn trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch, cũng không phải là không thể a. Hắc hắc hắc, kể từ đó, kỵ sĩ cảnh đều có thể vậy. Đến mức cái kia cái gọi là Nguyệt Quang Chi Lâm bí mật. Thần thân nhìn hai mắt trong tay tàng bảo đồ về sau, liền trực tiếp đưa nó ném đến không gian bao khỏa bên trong, tùy duyên đi. So sánh cùng nhau, mau chóng tăng thực lực lên, giúp nhã thị bộ tộc thoát ly khổ hải mới trọng yếu hơn. Thần thân rời đi hầm ngầm về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích kim chiến hồn, mở. Ông, sau đó, dưới chân hắn nhất thời thêm ra cái xích kim sắc chiến vòng vòng sáng, để hắn cất bước đi vội tốc độ cực nhanh. À, lão đại đây là tại làm gì đâu? Tiểu Bạch một mặt mộng bức nhìn lấy đạo nhân ảnh kia theo trước mắt cực nhanh mà qua. Xích thố thói quen đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hy vọng ruột ruột ta đoán lão đại vượt thành chạy gấp, là vì tìm kiếm người sống sót đi. Sự thật còn thật như nó suy đoán như vậy, thần thân tại phố lớn ngõ nhỏ phế tích bên trong cấp tốc ghé qua, là vì để thần hồn càng thêm cẩn thận dò xét mỗi khắp ngõ ngách. Hắn muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới thương tổn mà chưa chết nhã thị bộ tộc dũng sĩ, đem cứu. Chỉ tiếc dạo chơi một vòng lớn nhi hồi đến điểm bắt đầu, lại là liền một người sống đều không tìm gặp. Gạch chéo người cái vòng vòng, những cái kia gia luật bộ tộc đám gia hỏa xuống tới tử thủ đến, thật đúng là nửa điểm cũng không lưu lại chỗ trông a. Thần thân không khỏi đậu đen rau muống, lúc này thời điểm, tiểu man hán tử lại chừng lấy một đôi vô cùng kim lượng đôi mắt, giống như là nhìn thấy một cái quái vật thần đại ca dưới chân vòng sáng. Hắn cái gì thời điểm lại biến thành xích kim chiến sĩ? Mà lại, tế phát chiến hồn vòng sáng, hao tổn cực lớn. Vì sao thần đại ca nhanh chóng chỉ hành lâu như vậy? Liền thở mạnh đều không phía trên một miệng. Tiểu man hán tử đương nhiên sẽ không biết được, tế phát nào đó hồn quang vòng cần thiết năng lượng, chính là hồn lực. Đối với hồn năng cường độ cùng số lượng dự trữ đều có thể so với cửu tinh huyền tôn đỉnh phong thần thân mà nói, chút tiêu hao này bất quá là chín châu mất sợi lông. Mà đối với sinh trưởng ở địa phương này người man hoang tộc tới nói, kỵ sĩ cảnh phía dưới, liền thần hồn thức hải đều còn chưa giác tỉnh. Bọn họ tán tồn tại ở thân thể các thấy kỳ lạ trong huyệt hồn năng cường độ cùng số lượng dự trữ. Tự nhiên cũng vô pháp cùng thần thân đánh đồng. Sau khi hết khiếp sợ, tiểu man hán tử nhíu mày nói, thần đại ca, ta cũng không biết cá chép đấu thú thành lại biến thành dạng này. Hiện tại xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm nơi khác thương thành phố. Nói đến đây, tiểu man hán tử có chút xấu hổ gãi gãi đầu, có điều, ta nhất định phải về trước bộ lạc một chuyến, không phải vậy ta tỉ tỉ hội lo lắng. Huống hồ, nàng còn chỉ lấy ta làm chút thức ăn đây. Thần thân nghe vậy, lại là dửng dưng khoát khoát tay, không sao. Vậy ta thì cùng ngươi trở về một chuyến, dù sao tìm thương thành phố cũng không nhất thời vội vã. Hồi bộ lạc về sau, ta trước tiên có thể giúp ngươi nhìn một cái tỷ tỷ ngươi thân chúng hàn độc. Như có thể đưa nàng chữa cho tốt, ngươi cũng coi là lại một nỗi lòng, lại cho ta làm lên dẫn đường cũng đến có thể càng thêm tận tâm tận lực. Thật sao, vậy thì thật là quá tốt, tiểu man hán tử vui mừng quá đỗi, nếu như thần đại ca thật có thể y tốt ta tỷ tỷ, đừng nói là cho ngài làm dẫn đường, cũng là cả một đời cho ngài làm trâu làm ngựa đều thành. Ha ha, vậy liền nhanh chút lên đường đi, thần thân cởi mở cười một tiếng, sau đó mà chỉ mấy bước có hơn Hàn Thiên Hổ, nói, ngươi thì tạm thời cưỡi tại trên lưng nó đi, dạng này chúng ta đi đường tốc độ cũng có thể càng mau hơn. A a tốt, các loại thần thân một đám rời đi cá chép đấu thú thành không bao lâu, liền có số lớn man hoang thú theo mùi máu tươi tìm tới nơi đây. Cái kia đã biến thành quỷ thành khu vực, đối với bọn họ tới nói, nghiêm chỉnh là một chỗ tuyệt hảo ăn no nê chi địa. Cùng lúc đó, khải thị bộ tộc cống hiến đăng ký trong đại sảnh. Bởi vì mới vừa có cá nhân nói ra một câu, mấy trăm người đều ngu ngơ tại chỗ. Cái kia từng đôi nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, đều là chớp động lên không thể tưởng tượng chi sắc. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Khải Dương Phong đệ đệ, lại muốn đem chính mình còn thừa tất cả bộ lạc điểm cống hiến, hết thảy chuyển nhượng đến Khải Kỳ Lị đệ đệ danh nghĩa. Không chỉ là hắn, các ngươi nhìn, cùng hắn đi theo đám kia tiểu hỏa tử, cũng đều tại học theo đâu. Ách, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta nhớ được trước kia, tiểu tử kia thường xuyên đi đầu ức hiếp Khải Kỳ Lị đệ đệ, làm sao bây giờ lại ra cái này việc sự tình. Mà lại, Khải Dương Phong đệ đệ một đám trên thân đều mang không nhẹ thương tổn, trong này chịu bình tĩnh không có ai biết cố sự a. Thực hiện lời thề về sau, Khải Dương Phong đệ đệ bình tĩnh khuôn mặt, sải bước đi ra ngoài. Kỳ quái là, những cái kia ngày bình thường tựa như là hắn cái đuôi nhỏ đồng dạng suýt tại sau lưng mấy cái trai trai hài tử, lại cũng không có đuổi theo. Bọn họ nhìn về phía Khải Dương Phong đệ đệ bóng lưng trong mắt, tựa hồ còn tràn ngập nồng đậm khinh thường chi tình. Không bao lâu, Khải thị trong bộ tộc khu một đấu sĩ trong trang viên. Ai nha, ngươi cái này là làm sao? Làm sao bị người đánh thành bộ dáng này? Một cái thân thể mập mạp, mà to như bồn nữ nhân, đối diện lúc trước khóc ròng ròng thiếu niên lang hỏi. Cái kia quỳ dạp trên đất thiếu niên không là người khác, chính là Khải Dương Phong đệ đệ. Mà ở trước mặt hắn ngồi cao cường tráng nữ tử, thì là Khải Dương Phong vô tình vứt bỏ Khải Kỳ Lị về sau, khác cưới mới vợ hắc thiết đấu sĩ Khải Bàng nữ nhi, Khải Thắng Nam. Chương 2326, mãnh liệt sát ý. Ô ô ô ô, tẩu tẩu nhất định phải làm chủ cho ta a. Khải Dương Phong đệ đệ một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra, ta bị một cái cùng bộ lạc hỗn trướng đồ chơi cho hố thảm. Có điều, tên kia đồng lõa bức ta lập xuống lời thề, không thể nói ra tên hắn, càng không cách nào nói ra đến cùng phát sinh cái gì. Cái gì, lại là cùng bộ lạc bên trong người làm. Khải Thắng Nam phẫn nộ đứng lên, cái kia nổ tung thức đầy người thịt thừa theo nàng động tác này, một trận loạn chiến. Lẽ nào lại như vậy, lại còn có người dám đối ngươi như thế? Hắn chẳng lẽ không biết ngươi là ai đệ đệ sao? Thiếu niên kia chơi liều nhi lau một thanh nước mũi, cố ý run rẩy thân thể, tận lực để cho mình bộ dáng xem ra càng bi thảm hơn chút. Hắn tự nhiên biết ca ca ta tẩu tẩu thân phận. Hắn càng rõ ràng, đứng tại ngài hai vị sau lưng, là một vị đức cao vọng trọng hắc thiết đấu sĩ. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Cái kia hỗn trướng thậm chí còn ở trước mặt mở miệng mỉa mai, nói. Thiếu niên này đột nhiên thở dài, ai tính toán không nói, không phải vậy tẩu tẩu ngài nghe, cũng chỉ hội càng cho hơi vào hơn giận. Cái gì gọi là không nói? Nói, Khải Thắng Nam gầm thét nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia ánh mắt sinh trưởng ở bàn chân phía trên, nhìn không thấy quang hỗn trướng đồ chơi, đến tột cùng có bao nhiêu cuồng. Ách, cái kia, vậy được rồi. Thiếu niên tiếp tục một thanh nước mũi một thanh nước mắt biểu diễn, cái kia ra hỏa nói, tỷ tỷ của hắn nếu như không phải vì giúp ca ca ta hút ra hàn độc, từ đó bị tai nạn lời nói, giờ này ngày này hắn, làm thế nào có thể đem tẩu tẩu ngài loại này cao tuổi rồi vẫn chỉ là bạch ngân chiến sĩ người yếu nhìn ở trong mắt. Thì liền phụ thân ngài Khải Bàng, gặp hắn cũng phải thân thiết xưng hô một tiếng tiểu chất nhi đâu. Toàn cả gia tộc, cũng chỉ có gia gia của ngài Khải Di Sơn, còn thoáng đầy đủ điểm phân lược, làm cho hắn cùng tỷ tỷ của hắn nhìn thẳng. Còn nói, lúc này thời điểm, Khải Thắng Nam đại khái đoán ra thân phận đối phương. Dù sao, Khải Dương Phong hiện nay đã là hắn trượng phu. Mà đã từng cái kia giúp hắn hút qua lạnh độc nữ nhân là ai? Rõ ràng, tuy nói Khải Kỳ Lị vì Khải Dương Phong hút ra hàn độc về sau, mới bỗng nhiên gầy gò, tu vi sụt giảm một chuyện, tại Khải Thị trong bộ tộc cũng chỉ là truyền ngôn, vẫn chưa chứng thực. Nhưng là, tiểu man hán tử trước đây bốn phía ồn ào lời nói, cũng đã sớm truyền vào qua Khải Thắng Nam lỗ tai. Nguyên lai 2 năm trước, Khải Thị bộ tộc chỗ trải qua cái kia một trận ác chiến sau đó, Khải Kỳ Lị vì Khải Dương Phong hút ra hàn độc quá trình, cũng không phải là tại trước mắt bao người tiến hành, mà là tại một cái tương đối bí ẩn trong sơn động. Nguyên nhân chính là như thế, bộ lạc bên trong người khác cũng không biết chân tướng sự tình. Lúc này, Khải Thắng Nam ánh mắt mãnh liệt, cái kia hỗn đản còn nói cái gì? Giảng, một chữ đều không cho kém. Ách vâng vâng vâng, tên kia còn nói, hắn lần này tìm đến vị tuyệt cường giả, nhất định sẽ vì tỷ tỷ của hắn lấy lại công đạo. Thậm chí không tiếc, không tiếc, không tiếc cái gì, nói a. Khải Thắng Nam một câu nổ quát, tựa hồ đem thiếu niên kia giật mình, vô ý thức mở miệng, thậm chí không tiếc đổ ngươi cả nhà. Tìm cao thủ, còn muốn đổ ta cả nhà. Khải Thắng Nam khuôn mặt vặn vẹo, giận quá thành cười, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tốt ngươi cái Khải Kỳ Lỵ, ngươi thật đúng là dạy dỗ đến một vị tốt đệ đệ a. Từ trong hàm răng gạt ra câu nói này về sau, Khải Thắng Nam một thanh níu lại thiếu niên kia cánh tay, đi, đi với ta tìm tiện nhân kia. A đừng đừng khác. Ta hiện tại cũng là cùng ngài đi, bởi vì lời thề quan hệ. Cũng không cách nào xác nhận, thiếu niên kia giả trang ra một bộ thất kinh, mà không mất đáng thương khuôn mặt, nói, ngài cần phải chú ý tới, ta lúc trước nói, đều không nhắc tới đến bất kỳ tên người chứ, cùng giữa khu rừng phát sinh qua sự tình. Ta chỉ là muốn đến cho ca ca cùng các tẩu tẩu để tỉnh một câu mà thôi. Chính ta bị đánh một trận cũng chính là thụ bị thương ăn chút thua thiệt, không quan trọng. Ngươi, hừ, Khải Thắng Nam xoang mũi chấn động. Ánh mắt cực kỳ băng hàn, vậy chúng ta liền ở đây chờ thêm nhất đẳng, phụ thân cùng phu quân bọn họ thì mau trở lại. Bọn họ lần này mang về đi thương, chắc chắn vì ta bộ tộc mang đến cực kỳ chân quý tư nguyên, theo mà lập xuống không nhỏ công huân. Đến lúc đó, liền do tẩu tẩu ta thay ngươi mở miệng, hướng bộ tộc trưởng lão nhóm trình bày chân tướng, cũng tranh thủ đến chém giết Khải Kỳ Lỵ cùng nàng cái kia hỗn chướng đệ đệ cơ hội. Khải Thắng Nam trong mắt sát ý dần dần đậm đặc, dù sao hai tên phế vật kia, đối bộ lạc mà nói cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Trước kia tiện nhân vẫn còn tính toán sống yên ổn, lão nương đại nhân đại lược, xem ở nàng từng vì bộ tộc làm ra qua cống hiến phân thượng, liền không cùng nàng cái kia bốn phía lan ra giao ngôn đệ đệ tính toán. Nhưng bây giờ mà, ta muốn bọn họ chết, chết ra, ô ô ô đa tạ tẩu tẩu, khóc cái gì khóc, đem ngươi nước mắt lau khô. Khải Thắng Nam nhíu nhíu mày. Nói, khóc suốt mướt, cái gì thời điểm mới có thể trưởng thành là giống ca ca ngươi như vậy đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đúng, tẩu tẩu giáo huấn là, thiếu niên trong miệng xưng phải, cúi đầu lau nước mắt thời điểm, khóe miệng lại kéo ra một tia gian kế đạt được đường cong, hắc hắc hắc, tiểu xúc sinh, ngươi thật sự cho rằng có cái kia ra hỏa giúp ngươi, liền có thể thắng nổi ta sao? Lúc này, ta chẳng những muốn để ngươi chết, còn muốn cho ngươi quan tâm nhất tỷ tỷ cùng nhau chết theo a. Nói đến, ta vị này tẩu tẩu thật đúng là một chút liền lấy dầu hỏa, thật sự là đem dùng tốt nhất bất quá đao, khó trách ca ca lúc trước sẽ chọn nàng đây. Hắn lúc này trên mặt lau nước mắt, trong nội tâm lại dương dương đắc ý, kha kha kha kha, chính như ca ca nói, hắn cử động lần này liền có thể mượn nhờ cái này nữ nhân ngu xuẩn sau lưng gia tộc thế. Hừ, cùng những thứ này không có não tử ra hỏa so, tương lai. Cũng chỉ có ta cùng ca ca ta mới sẽ trở thành toàn bộ Khải thị bộ tộc chói mắt nhất ngôi sao. Ước chừng một lúc lâu sau, đã là ngày mai treo cao. Nhưng giờ phút này, trích dương chi mang chiếu vào bị cho sương mù màu trắng bao phủ nguyệt quang chi lâm về sau, hiện ra vẫn như cũ là cái kia nửa cho không trắng luận điệu. Trở về, trở về. Khải Bàng đại nhân cùng Khải Dương Phong đại nhân mang đến đi thương đại đội, đã đi vào bộ lạc cửa Tây. Nhìn cái kia thương đội chỗ đánh chiêu bài, nghiêm chỉnh là bạch ngân cấp đại đi thương A. Thật đi, ha ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Chúng ta không ra khỏi cửa liền có thể làm một trận đại mua bán. Nhanh nhanh nhanh, mang lên tất cả dự định vật phẩm giao dịch, chúng ta cùng đi trung ương siêu thị. Không bao lâu, Khải thị trong bộ tộc khu siêu thị trên đất trống, sớm đã chật ních đen nghịt đám người. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng, mong mỏi cùng trông mong, Ngô, cũng không biết bạch ngân cấp đại đi thương bị Ngô Vương cùng bộ lạc các trưởng lão tiếp đãi thế nào. Đã qua hơn một canh giờ, cần phải không sai biệt lắm xong việc chút đấy. Mau nhìn. Bọn họ đến, theo mọi người tranh nhau nhìn quanh ánh mắt theo đi, chỉ thấy một đại đội nhân mã chính chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Cùng lúc đó, tiểu man hán tử cùng thần thân bọn người, lại bị ngăn ở bộ lạc đại doanh ngoài cửa nam. Chương 2327, tiền bối dừng bước. Môn thủ đại ca, ngươi liền để ta đi vào đi. Tiểu man hán tử một mặt lo lắng năn nỉ lấy, bây giờ đã là nhanh đến giữa trưa, dương khí thịnh nhất thời điểm, tỷ tỷ liền sẽ tỉnh lại. Nếu như nàng tỉnh lại vẫn còn không gặp được ta, khẳng định sẽ rất lo lắng. Cái kia cao lớn thô kệch môn thủ nghe vậy, lại là một mặt không kiên nhẫn phất tay đuổi người, đi đi đi, tỷ tỷ ngươi tỉnh lại có lo lắng hay không cùng lão tử có quan hệ gì. Một người khác cũng là đầy mặt không kiên nhẫn, nói tiểu tử, vốn man trước đó đã nói cho ngươi rất rõ ràng, hôm nay thế nhưng là đi thương nhập trại lễ lớn. Chúng ta những thứ này làm môn thủ, chính là muốn nhìn kỹ môn đình, để tránh có lòng mang ý đồ xấu chi đồ vào lúc này xâm nhập bộ lạc, dẫn phát ngoài ý muốn. Nói xong, ánh mắt của hắn không tốt chừng tiểu man hán tử sau lưng người áo trắng liếc một chút, nói, nếu như ngươi đành phải một người, chúng ta ngược lại cũng chưa chắc không thể dàn xếp. Nhưng bây giờ, ngươi không phải muốn đeo cái này vào lạ lẫm ra hỏa cùng nhau nhập trại, đây chính là tuyệt đối không được. Tiểu man hán tử vội nói, thần đại ca là người tốt, hắn lần này đến là vì cứu chữa ta tỷ tỷ hàn độc. Hai vị môn thủ đại ca nếu chịu thả hắn đi vào, tiểu tử sẽ làm vô cùng cảm kích. Mà lại ta có thể hướng ngài cam đoan, thần đại ca tuyệt đối sẽ không cho bộ lạc thêm phiền. Cắt ngươi một cái đứng lên còn không có liệt mã thú lưng ngựa cao oa nhi, có thể phân biệt ra được cái gì tốt xấu. Môn thủ nói xong, đối với thần thân quát nói, ngươi, nói với ta cũng là ngươi, xéo đi nhanh lên. Ta khải thị bộ tộc đại bản doanh, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến. Thần thân nghe vậy, trong mắt không khỏi híp mắt ra một đạo hàn quang. Ua, làm gì, không cho ngươi đi vào, ngươi còn muốn đối với chúng ta động thủ sao thế? Môn kia thủ đem xương tốt thả trên tay áng chừng, trong lòng thầm nghĩ, ha ha, cũng không biết khải kỳ lị đệ đệ từ chỗ nào tìm như thế cái con khỉ ốm tới. Nhìn hắn bề ngoài, có thể là huyền khí thế giới người a. Ngô, cái kia áo liền quần ngược lại thực sự có thể giá trị không ít man hoang thú huyết. Nguyên lai, cái này cửa thủ sớm đã đối thần thân mặc lấy quần áo lên tham niệm. Nếu không phải là bởi vì hắn là bị khải kỳ lị đệ đệ dẫn tới lời nói, môn thủ tuyệt đối sẽ không chút do dự đối cái này con khỉ ốm thống hạ sát thủ. Hắc hắc hắc, đến a động thủ a, lão tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Thần đại ca, khác xúc động, nhờ ngươi khác xúc động. Tiểu man hán tử vội vàng ngăn lại thần thân cánh tay, môn thủ đại ca chỉ là tận hết chức vụ, đối chúng ta cũng không có ác ý. Là sự thật, tiểu man hán tử còn thật sợ thần thân dưới cơn nóng giận trực tiếp bạo khởi giết người. Phải biết, nơi này chính là khải thị bộ tộc thành trại đại bản doanh, một khi thần thân thật cùng mấy cái này môn thủ lên vũ lực xung đột, chắc chắn khó có thể kết thúc. Hô, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, xem ở tiểu man hán tử phần phía trên, tiểu gia ta thì nhịn thêm một nhẫn. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, khóe miệng đột nhiên tuôn ra một vệt ý cười, ha ha, nguyên lai khải thị bộ tộc đã tìm đến đi thương a. Đã như vậy, ca cũng lười đi vào. Nói xong, thần thân quay đầu đi nhìn về phía tiểu man hán tử, lặng lẽ nháy mắt mấy cái, nói, xem ra các ngươi bộ lạc có mắt không tròng chó đồ chơi còn thật có không ít đây. Đã bọn họ để đó ta như thế cái đại đi thương không muốn, vậy ta cùng ngươi ước định cũng không làm được đếm. Ngươi trở về đi, ta tự đi. Tiếng nói kết thúc về sau, thần thân quả quyết quay đầu quay người, nện bước sao băng nhanh chân liền trở về đường đi tới. Thần đại ca cái gì thời điểm biến thành một vị đi thương? Hắn mới vừa rồi còn bí ẩn hướng ta nháy mắt mấy cái. Tiểu man hán tử sững sờ một lát sau, đột nhiên hiểu ra, a, ta hiểu. Thần đại ca là muốn ta phối hợp hắn diễn một cảnh phim. Cùng tựa hồ, tiểu gia hỏa này tựa như là cái theo đuôi một dạng đuổi theo, trong miệng còn không ngừng la hét, thần đại ca ngài đừng đi a, giống ngài loại này đại đi thương, thế nhưng là bộ lạc lúc này cực kỳ cần đâu. Thần thân cười thầm, hắc hắc, cái này tiểu man hán tử phản ứng vẫn rất nhanh, không tệ không tệ. Trên mặt, cái này người áo trắng lại là một bộ có chút căm giận bộ dáng, tức giận giận dữ nói, hừ, ta thật có quá nhiều mới mẻ đồ chơi, hơn nữa nhìn tại ngươi cái này tiểu man hán tử đã cứu ta trên mặt mũi. Vốn đều dự định nửa bán nửa tặng cho các ngươi bộ lạc. Có thể hiện tại xem ra, hừ, lão tử liền các ngươi thành trại cửa lớn còn không thể nào vào được, còn nói gì sinh ý. Nói xong, thần thân tựa hồ là muốn cố ý tại mấy cái kia mới mắt chó coi thường người khác môn thủ trước mặt khoe khoang một phen, hơi chuyển động ý nghĩ một chút xích kim chiến hồn, đốt. Ông, tiếp theo sát, dưới chân hắn thình lình thêm ra một cái xích năng lượng màu vàng óng vầng sáng, cả người khí thế cũng chỉ có cất cao. Đó là... xích kim chiến hồn vòng sáng, thật không nghĩ tới, cái này xem ra yếu đuối người gầy, lại là một vị xích kim chiến sĩ. Môn thủ nhóm cùng nhau khẽ giật mình, tuy nói khải thị bộ tộc tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cũng coi là có chút uy danh cường hãn bộ tộc, nhưng trong bộ lạc man tu cảnh giới có thể đạt tới xích kim chiến sĩ cảnh, lại cũng bất quá 200-300 người. Mà lại tại cửa thủ nhóm xem ra, bộ lạc bên trong cùng người áo trắng kia tuổi tác tương đương thế hệ trẻ tuổi bên trong. Man tu cảnh giới đã trưởng thành đến xích kim chiến sĩ cấp tồn tại, thậm chí đều không vượt qua 10 ngón số lượng. Hô, còn tốt vừa mới tiểu man hán tử khuyên nhủ hắn, nếu không tên kia nếu thật bị kích thích, từ đó bạo khởi đả thương người lời nói, chúng ta sợ đều khó thoát khỏi cái chết a. Một danh môn thủ có chút tim đập nhanh nuốt nước miếng. Đang lúc này, thần thân hai tay đại triển khai, giữa ngón tay liên tục nhảy lên lên bạch quang. Bá, bá, bá, bá, bá. Một lát sau, tới đi theo Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ các loại thú thân phía trên, đều phủ kín huyền khí thế giới quần áo. Sau đó, thần thân theo một cái cẩm bào phía trên kéo xuống một đầu dây lụa, đem mười mấy trên trăm mai hư không không gian huyền giới tất cả đều nối liền nhau. Hắn tiện tay hất lên ở giữa, cái kia bị dây lụa nối liền nhau huyền giới lẫn nhau khẽ chạm, nhất thời phát ra một trận lâm lâm sáng sủa giòn vang. Hừ, bỏ lỡ ta như thế một vị ý đồ báo ân, nguyện ý bán đổ bán tháo hàng hóa đi thương, chắc chắn là các ngươi bộ tộc lớn nhất tổn thất. Thần thân lôi kéo cuống họng phát tiết nói, tiểu man hán tử, ngươi lại hồi đi. Đem giờ phút này phát sinh từng màn chi tiết cáo chi các ngươi vương. Dù sao đến lúc đó các ngươi vương trách tội xuống, có tổn thất cũng không phải ta. Đương nhiên, cũng sẽ không là ngươi, ai, cũng chỉ có thể dạng này, cái kia thần đại ca lên đường bình an a. Tiểu man hán tử đưa lưng về phía giờ phút này sớm đã là trợn mắt hốc mồm mấy vị môn thủ, cố nén trong lòng ý cười, đối thần thân khua tay nói khác. Ta thiên a, ta không có hoa mắt a. Đem ra hỏa có thể bỗng dưng lấy vật, ngô, mà lại hắn lấy ra, tất cả đều là huyền khí trên thế giới tốt phục trang, vật phẩm trang sức, số lượng càng là nhiều người hoa mắt. Xem ra người gầy kia thật đúng là một vị đại đi thương. Trách không được hắn nhìn như gầy yếu, đột nhiên nhìn qua phía dưới, còn tưởng rằng hắn liền chiến sĩ cảnh đều còn chưa đặt chân đâu, lại có thể mặc nổi một bộ huyền khí thế giới áo trắng. Mấy vị môn thủ hai mặt nhìn nhau một lát sau, đều là trăm miệng một lời hô quát, đại man tiền bối, còn xin dừng bước. Chương 2328, người có cao thấp có khác, khách có phân biệt giàu nghèo. Môn thủ nhóm là thật bị thần thân trước đây lời nói cho kinh hãi mộng. Lại thêm đối phương triển lộ mà ra rất nhiều hiếm lạ đồ vật, hẳn là đi thương không thể nghi ngờ. Ngô Vương xác thực cho không số ít rơi bên trong người an bài tìm kiếm đi thương nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới. Lại sẽ để cho tiểu tử này cho nhặt được cái khách hàng lớn. Vạn nhất hắn sau khi trở về, tại vương thượng trước mặt thêm mắm thêm muối nói bậy một trận, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bày ra đại phiền toái. Vừa nghĩ đến đây, những cái này môn thủ nhóm ào ào mở miệng giữ lại, đại man tiền bối, còn xin dừng bước. Thần thân nghe vậy, lại cũng không có bởi vì môn thủ lời nói mà dừng bước lại. Lúc này, tiểu man hán tử tâm lý nén cười nín là đầy mặt đỏ bừng. Có thể nhìn tại những cái kia môn thủ trong mắt, chỉ cho là đối phương đây là bị tức giận đến không nhẹ. Cái kia, chúng ta biết sai, trước đây cái kia phiên đều là hiểu lầm. Đúng vậy a, còn mời đại man tiền bối không muốn để vào trong lòng. Uy tiểu tử, người khác đứng yên thở mạnh được không? Chúng ta hiểu biết chính xác sai, ngươi nhanh giúp mình ca mấy cái van này, để vị kia đi thương đại nhân trở về a. Cũng là chính là, người có nhớ hay không khi còn bé, lão ca ca ta còn ôm qua ngươi lạc. Ngươi cũng không thể đem lão ca ca ta vào chỗ chết hố a. Tiểu man hán tử cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới miễn vì khó gật gật đầu, ai, vậy được rồi, ta thử nhìn một chút. Chợt, cái này choai choai hài tử ba chân bốn cẳng đuổi kịp thần thân, nói nhỏ nói cái gì về sau, người áo trắng kia cuối cùng là dừng lại đi vội cước bộ. Môn thủ nhóm chỉ thấy hắn vung tay lên, bá, bá, bá, bá, kỳ lạ bạch quang chợt hiện về sau, những cái kia khoác lên vài đầu thú trên lưng, mênh mông nhiều quần áo, cùng bị xuyên thành xuyên nhi không gian huyền giới, đều là đã bị người áo trắng một lần nữa thu vào trở về. Hắn khinh nhu vào tiểu man hán tử đầu, lãnh đạm nói, hừ, ca xem ở tiểu tử này phần phía trên, lại cho các ngươi bộ tộc một cơ hội. Vâng vâng vâng, đại man tiền bối cao nhân độ lượng rộng rãi, chúng ta kém xa vậy. Môn thủ nhóm không ngừng gật đầu cười bồi, cũng không dám nói nhảm, mang thủ mang cước kéo ngăn trở tại cửa nam trước cửa cốt đại áp. Các loại thần thân bọn người đi đến trước cửa thành lúc, bên trong một danh môn thủ mới gạt ra đầy mặt nụ cười, đối tiểu man hán tử nói, trước đây không lâu, Khải Bàng cùng Khải Dương Phong đại nhân đưa tới Bạch Ngân cấp đi thương theo cửa bắc vào thành. Hiện tại vương thượng cần phải vừa mở tiệc chiêu đãi hết bọn họ không bao lâu, cho nên. Khụ khụ, nếu như ngươi mang đến vị này đi hàng hóa bình tĩnh không thể cao hơn Bạch Ngân cấp lời nói, chỉ sợ vào thành sau cũng muốn trước trở phía trên nhất đẳng. Vừa nghe đến Khải Dương Phong tên, tiểu man hán tử liền không khỏi nhíu mày, dạng này a. Sau đó, hắn quay đầu sang đối thần thân nói, không có ý tứ thần đại ca, có thể muốn ủy khuất ngươi một hồi. Cái này tiểu man hán tử rất rõ ràng, đối với bộ lạc mà nói, người có phân chia cao thấp, khách cũng có quý tiện có khác. Tại hắn muốn đến, thần đại ca coi như thân cư hàng hóa hiếm thấy, cuối cùng cũng chỉ là một cái không cờ không số tán nhân đi thương. Hắn nhân vật như vậy, tại bộ lạc vương thượng trong mắt, tự nhiên là so ra kém Bạch Ngân cấp đi thương đoàn đội trọng yếu. Thần thân nghe vậy, ngược lại là một mặt không quan trọng cười cười, ha ha, không sao. Chúng ta vừa tốt có thể đi trước nhà ngươi, vì tỷ tỷ ngươi khu trừ thể nội hàn độc. Đa tạ thần đại ca, các loại hai người bọn họ bóng người dần dần từng bước đi đến về sau, bên trong một cái môn thủ mới lau một thanh trên trán mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Không tệ, về sau cũng không thể lại lỗ mãng như thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị kia đại man tiền bối lại muốn vì Khải Kỳ Lỵ trị liệu hàn độc. Ha ha, thật lo lắng hắn khi nhìn đến Khải Kỳ Lỵ một khắc này, thì lại bởi vì đối phương xấu vô cùng thân hình mà thay đổi chủ ý đâu. Không phải sao, đã từng ta Khải thị bộ tộc đệ nhất mỹ nhân, thân chúng hàn độc thân hình bạo gầy về sau, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Theo ta thấy, vị này đi thương cũng liền đi cái lướt qua a. Dù sao nàng bị chúng hàn độc chi liệt, chính là liền bộ lạc bên trong các hiền giả đều không có chút nào không có cách nào. Cùng lúc đó, bộ lạc thành trong trại thương thành phố trên quảng trường, sớm đã kín người hết chỗ. Khải thị bộ tộc người xếp thành bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng nhi đội ngũ, gấp đón đỡ lấy muốn xuất ra những năm này thu hoạch, theo bạch ngân cấp đại đi thương trong tay đổi lấy chính mình càng thêm cần muốn đồ, vật. Mà cùng lúc đó, tại vương thượng trong đại điện, tôn kính vương thượng, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Khải Thắng Nam lòng đầy căm phẫn đem trước đây cái kia tiểu thúc tử đối với mình nói chuyện, y nguyên thuật lại cho bộ lạc chi vương. Nàng vừa dứt lời, vương thượng nhíu lên hai đầu bạch mi vẫn chưa mở miệng, ngược lại là Khải Dương Phong không ngừng lắc đầu than nhẹ, thật sự là không nghĩ tới, nữ nhân kia hiện tại lại sẽ biến giống như độc phụ đồng dạng, thậm chí còn như thế xúi dục đệ đệ của hắn. Ai, lúc này thời điểm, Khải Dương Phong cha vợ, Khải Thắng Nam phụ thân Khải Bàng bỗng nhiên tiến lên trước một bước, mồm miệng ôm hận nói, vương thượng, ý định này xấu độc nữ nhân. Giữ lại không được a, nàng hôm nay có thể xúi dục đệ đệ mình đi bên ngoài tìm đồng lõa, đem đứa nhỏ này đánh cho không giống hình người, ngày khác như vũ dực dần dần phong phú, chắc chắn làm ra càng thêm quá phận sự tình. Thậm chí hội uy hiếp được ta toàn bộ bộ tộc yên ổn. Khải Bàng cất cao giọng nói, lần này mang về bạch ngân cấp đi thương đoàn đội, ty chức cũng không cầu vương thượng có thể cho ta bất luận cái gì phong thưởng. Chỉ hy vọng ty chức gia môn gặp bất công, có thể có được vương thượng xúc động vô tư bảo hộ, nghiêm trị tội đồ. Khải Bàng nói xong, Khải Dương Phong lại lấy quyền dán sát vào trái nơi ngực, nhỏ khẽ khom người nói, ty chức khẩn cầu vương thượng, đem Khải Kỳ Lỵ tỷ đệ khu trục ra Khải thị bộ tộc. Hoặc là, dứt khoát ban thưởng bọn họ vừa chết. Lời vừa nói ra, cái kia vương tọa phía trên, đem hoa dâm lông mày cùng râu dài đều quản lý cẩn thận tỉ mỉ lão giả không khỏi nhíu nhíu mày, Khải Dương Phong, Khải Kỳ Lỵ dù nói thế nào đã từng là người thanh mai trúc mã người yêu. Ngươi bây giờ, lại muốn cho bản vương hạ lệnh, đem đuổi tận giết tuyệt sao? Lão giả kia nói ra lời này thời khắc, nhìn về phía trong mắt đối phương, nhỏ không thể thấy lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Khải Dương Phong ra vẻ buồn tiếc thở dài, ai? Vương thượng minh giám, thuộc hạ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng không thể bởi vì ta đối Khải Kỳ Lỵ tình cũ ràng buộc, liền để cho ta thân nhân, ta người yêu, thậm chí là toàn bộ bộ tộc. Hết thảy cuốn vào cái kia hai tỷ đệ điên cuồng mà vặn vẹo trả thù bên trong a. Trên thực tế, giờ phút này Khải Dương Phong tâm lý lại là cực kỳ vui vẻ, ha ha ha ha ha, ta tốt đệ đệ, người thật đúng là tốt lắm. Chỉ cần có thể mượn cơ hội này trừ rơi Khải Kỳ Lỵ cái kia vướng bận nữ nhân ngu xuẩn, năm đó bí mật, liền vĩnh viễn không lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Hiện nay, lão vương phía trên đã bước vào tuổi xế chiều, cái kia con trai duy nhất lại tại 2 năm trước chiến tử xa trường, khiến bộ lạc vương vị không người kế tục. Mà ta, lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong danh vọng tối cao, tu vi mạnh nhất tân duệ. Các loại lại trải qua thêm 20-30 năm, lão vương phía trên sắp vào đất thời điểm, chính là ta Khải Dương Phong tranh đoạt bá quyền thời cơ tốt nhất. Chương 2329, khử độc, lão vương phía trên chậm rãi đóng lại hai mắt, sắc mặt như nước, âm thanh chát chát như cát, các người ý tứ, bản vương đã rõ ràng. Đáng tiếc tại Khải Kỳ Lỵ gia tộc ba đời, đều là đối với ta bộ lạc làm ra qua cống hiến to lớn phân thượng. Thật muốn giết cái kia hai tỷ đệ, bản vương đúng là không đành lòng. Nếu là đem hàn độc quấn thể Khải Kỳ Lỵ khu trục ra bộ lạc, cùng giết nàng cũng không có cái gì khác biệt. Đón đến âm thanh về sau, lão giả này chậm rãi khoát khoát tay, như vậy đi, các người đi trước đem Khải Kỳ Lỵ cùng nàng tiểu đệ mang đến gặp bản vương. Nhớ kỹ, không cần thiết thương tổn các nàng. Khải Kỳ Lỵ dù sao cũng là bản vương nhìn lấy lớn lên, luôn cảm thấy nàng không chỉ như thế. Có lẽ là đệ đệ của nàng bị kẻ gian mê hoặc cũng không nhất định. Đúng, Ngô Vương nhân từ, đều lui ra đi. Đợi Khải Dương Phong bọn người rời đi đại điện về sau, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền lão vương phía trên đột nhiên ngồi thẳng người, đối ra hổ vương ghế dựa phía bên phải cung tay mà đứng người bịt mặt nói, ngươi, cùng đi xem một chút. Sau đó đưa ngươi sở chứng kiến, chỗ nghe được, đều một từ không bỏ sót trở về thuật lại cho bản vương. Vâng, ngoài điện, Khải Dương Phong mặt âm trầm, thấp giọng thầm mắng. Vương thượng thật đúng là lão hồ đồ, lòng dạ đàn bà đã từ từ ăn mòn hắn dũng giả chi tâm. Thế nào lại hắn vừa dứt lời, lại bị Nhạc Phụ một bàn tay đập ở sau gáy phía trên, làm càn. Đây là ngươi nên nói sao? Khải Thắng Nam bảo vệ người yêu, phụ thân ngài đừng trách Dương Phong, hắn thì cái này một cái đệ đệ, bây giờ lại bị lấn đánh thành này tấm hình dạng. Dương Phong mới nói, cũng chính là nhất thời nói nhảm a. Ai, Khải Bàng thở dài, thôi thôi lão phu thì không đi, các ngươi hai cái đi đem Khải Kỳ Lị tỷ đệ mang ở đây đi. Nhớ kỹ vương thượng lời nói, không cần thiết làm bị thương hắn nhóm, nếu không chúng ta cũng là có lý cũng lại biến thành vô lý. Nữ nhi tiểu tế, minh bạch, lúc này, thành trại Tây Khu, một cũng không coi là bao nhiêu rộng rãi trạch viện trước. Một tên khuôn mặt gầy gò nữ tử giờ phút này chính dựa vào khung cửa, cố hết sức đứng đấy. Nhìn ra xa bốn phía trong mắt sáng, tràn đầy lo lắng chi sắc. Khuôn mặt này mỹ lệ, dáng người nhưng bởi vì ma bệnh quấn thân mà có chút mờ nhạt nữ tử không là người khác, chính là tiểu man hán tử tỷ tỷ Khải Kỳ Lị. Bây giờ đã giá trị giữa trưa, là trong vòng một ngày dương khí thịnh nhất thời điểm, Khải Kỳ Lị tỉnh lại về sau, phát hiện đệ đệ của nàng cũng không giống thường ngày làm như vậy tốt đồ ăn bảo nàng rời giường. Lần này, có thể thực gấp xấu Khải Kỳ Lị, đệ đệ hắn hôm qua giữa trưa thời điểm còn cùng ta nói qua, hắn chỉ cần đón thêm một lần cuối cùng gác đêm nhiệm vụ, liền có thể tích lũy ra đủ nhiều điểm cống hiến, để bộ lạc bên trong hiền giả vì độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Có thể đệ đệ lại là đến bây giờ chưa về, hắn sẽ không phải gác đêm thời điểm gặp gỡ phiền toái gì a? Khải Kỳ Lị càng nghĩ càng là nóng lòng, thế nhưng là lấy nàng trước mắt trạng thái, có thể chính mình xuống giường, theo phòng nhỏ đi đến đại viện trước cửa đến, đều đã hao hết khí lực. Nàng vốn muốn hỏi hỏi đường người có không có liên quan tới đệ đệ của nàng tình huống, kết quả thật không may, theo Bạch Ngân cấp đi thương đoàn đội đến, trước kia đông nghịt đường đi, bây giờ lại là có chút quạnh quẽ. Khải Kỳ Lị dựa vào cửa lớn khung cửa đứng đến bây giờ, nhìn chung quanh phía dưới, quả thực là liền một bóng người đều không nhìn lấy. Không bao lâu, một đạo mạnh mẽ bóng người thoát ra hẻm nhỏ về sau, một bên hướng Khải Kỳ Lị phất tay, một bên gấp giọng gấp khí cao hô, tỷ tỷ ta trở về. Hô, ngươi tiểu quỷ này xem như trở về. Khải Kỳ Lị treo ở cổ họng con mắt tâm cuối cùng có thể sắp đặt, căng cứng tâm niệm buông lỏng, chợt thấy chân chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên đất. Lúc này thời điểm, theo sát tiểu man hán tử sau lưng thần thân đã trông thấy vậy theo ngồi tại cửa khung trước nữ tử. Có lẽ là bởi vì thân chúng hàn độc, còn rất dài lâu đứng thẳng quan hệ, để cho nàng mệt mỏi ra khắp cả mặt mũi đổ mồ hôi, treo ở trắng nõn như tuyết trên da thịt, bội hiển trong suốt. Oa, nữ tử này ngũ quan hình dạng cực kỳ tinh xảo, dáng người càng là nhất đẳng tốt, so với nữ vương Yan ta đến cũng không thua bao nhiêu. Ừm, có điều các nàng hai cái là đều có các mỹ, Khải Kỳ Lị dịu dàng nội liễm, tựa hồ có loại nhẹ nhàng khoan khoái thư quyển khí. Mà nữ vương Yan ta dáng người rất có bạo tạc tính, tính cách lại là băng lãnh cao ngạo, loại kia vương tộc đặc thù bá khí đều là tại trong lúc giơ tay nhấc chân triển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia ngồi xuống tại cửa khung trước nữ tử để thần thân hai mắt tỏa sáng, không khỏi trong lòng thầm động, ha ha, mỹ lệ như vậy nữ tử, vậy mà lại được xưng người quái dị. Man hoang tộc nhân thẩm mỹ thật đúng là không dám lấy lòng. Lúc này thời điểm, Khải Kỳ Lị cũng chú ý tới bên cạnh đệ đệ vị kia nam tử xa lạ quăng tới ánh mắt, nàng không khỏi cúi đầu xuống, tựa hồ sợ chính mình cái này biến đến xấu xí hình dạng, sẽ để cho đệ đệ mất mặt. Tỷ tỷ, đến ta vịn ngài đi vào. Tiểu man hán tử một thanh nâng Khải Kỳ Lị, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hưng phấn, đệ đệ ta lần này thật đúng là gặp phải quý nhân đâu. Tỷ tỷ ngài chậm một chút, chúng ta đi vào lại nghe ta nói rõ chi tiết tới. Đám ba người đi vào trong phòng, Khải Kỳ Lị một lần nữa nằm lại giường về sau, mới nghe tiểu man hán tử mặt mày hớn hở nói về chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Khải Kỳ Lị dáng chống đỡ lấy muốn ngồi dậy, ngài thật đúng là xá đệ đại ân nhân, còn mời thụ ta cúi đầu. Ai đừng đừng khác, giáo huấn đám kia tiểu tử cũng bất quá là tiện tay mà thôi a. Thần thân vội nói, huống hồ, người vị đệ đệ này cũng có phần đối với ta tính nết, thân thủ kéo hắn một thanh cũng không quá mức quan trọng. Sau đó, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Khải tiểu thư nếu là không ngại lời nói, có thể hay không hãy cho ta kiểm tra thực hư một chút ngươi thương thế. Ừm, cái kia vậy làm phiền ngài. Khải Kỳ Lị nói xong, bên tai không khỏi hồng hồng, ngồi đối diện tại cạnh giường tiểu man hán tử nói, uy, ngươi khác ngồi chỗ ấy cười ngây ngô, nhanh đi cầm ra thú tiểu thảm đem mặt ta che kín. Có thể, cũng đừng hù đến ân công. Ha ha ha, yên tâm đi không dọa được ta. Thần thân cởi mở cười một tiếng, khả năng ta người này thẩm mỹ cùng người khác có khác biệt lớn. Trong mắt của ta, cô nương tư sắc tuyệt đối là tiên nữ một cấp, thế nhưng là đẹp mắt gấp đây. Là sao? Khải Kỳ Lị giấu ở trong chăn bên trong thon dài ngón tay không khỏi nắm ra thú thảm, khuôn mặt ửng đỏ. nàng có thể cảm giác được ra, đối phương nói cũng không phải là đang cố ý tự an ủi mình. Tiếp đó, thần thân nói cái gì Khải Kỳ Lỵ đều thành thành thật thật làm theo, tương đương phối hợp. Chỉ chốc lát sau, thần thân thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên vang lên trước mắt y thuật nhìn xem bệnh sau đạt được hệ thống nhắc nhở kết quả, đinh. Nàng này bị trúng hàn độc mặc dù sâu, độc tính lại cũng không là quá mạnh. Nàng chỉ cần uống vào nửa lít ký chủ thể nội thuần dương long huyết, đợi nóng lạnh tương dung về sau, nàng hàn độc tổn thương có thể tự loại trừ sạch sẽ. Ha ha, nguyên lai lại đơn giản như vậy a. Thần thân trong lòng mừng thầm, lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ và khí huyết sức sống, vẻn vẹn lấy máu nửa lít lời nói, thì tương đương với hắn kiếp trước chảy điểm máu mũi trình độ, đối tự thân sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Chương 2330, xấu hổ Khải Kỳ Lỵ. Bởi vì lâu dài bao phủ màu xám trắng mê vụ quan hệ, nguyệt quang chi lâm bên trong ánh sáng mặt trời dương năng, có chút mỏng manh. Bởi vậy vừa đến, lại thêm động thực vật nhóm trời sinh hướng lợi tránh hại tập tính, liền khiến nguyệt quang chi lâm bên trong, nắm giữ thuần dương chi huyết man hoang thú chủng loại tương đương thưa thớt. Huống hồ phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, khí huyết trung dương lực độ tinh thuần, có thể sánh ngang thần thân thể nội cái kia hỗn độn long huyết, thật đúng là vạn người không được một. Nguyên nhân chính là như thế, Khải Kỳ Lỵ thân chúng hàn độc về sau, thì liền bộ tộc các hiền giả đều thúc thủ vô sách. Thần thân ánh mắt nhếch lên, chỉ trên bàn cái kia tiểu đào hộp, đối tiểu man hán tử nói, người đi đem nó rửa sạch lau khô, cầm đến cho ta. Chỉ chốc lát sau, tiểu man hán tử đem rửa sạch tiểu đào hộp nhi đưa tới thần thân trong tay. Hắn chừng lấy một đôi đã hưng phấn, lại có chút lo lắng ánh mắt nhìn xem thần thân, vừa định hỏi chút gì, lại bị đối phương phất tay lui, trị liệu trong lúc đó phải tránh bị quấy rầy, người đi ra ngoài trước đi. A a, cái kia, tốt a, tiểu nam hán tử cẩn thận mỗi bước đi, nếu như có gì cần ta trợ thủ, thần đại ca cứ việc bắt chuyện, ta thì giữ ở ngoài cửa. Đợi phòng cửa đóng kín, thần thân lột lên tay áo nhi về sau, phải giữa ngón tay bạch quang lóe lên, một thanh sắc bén phi đao liền được triệu hoán mà ra. Chợt thấy này hình, nằm ở trên giường Khải Kỳ Lỵ bị giật mình, hắn đây là muốn làm gì? Ngay tại nữ tử này đoán lung tung nghi thời khắc, thần thân đến tiếp sau động tác, lại là để cho nàng càng thêm mê hoặc. Chỉ thấy người áo trắng kia lại dùng cái kia thanh tiểu đao, đột nhiên vạch phá tay mình cổ tay, lại đem vết thương nhắm ngay bình gốm, mặc cho máu tươi chảy xuống. Trinh lăng một lát sau, Khải Kỳ Lỵ mặt mày trừng trừng, môi anh đào từ trương, ngươi đây là. Thần thân đem phi đao thu vào không gian bao khỏa về sau, Phong Khinh Vân đạm cười cười, cô nương thể nội hàn độc, cần lấy dương lực đuổi đi. Yên tâm, ta sẽ đem khống dùng tốt lượng, ách, dùng thuần dương chi huyết trung hòa hàn độc, cái này sẽ không phải là đệ đệ ta nói cho ngươi a. Khải Kỳ Lỵ đau thương cười một tiếng, không dám lừa gạt ân công, thực cái này trị liệu hàn độc phương pháp. Chỉ là ta vì cho đệ đệ hy vọng, từ đó biên soạn nói láo thôi. Ân công mau mau cầm máu, không cần thiết bởi vậy thương tổn động tinh huyết căn bản. Thần thân nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ, ha ha, vậy ngươi trước đây thật đúng là một câu bên trong. Ta đã kiểm tra thực hư qua ngươi thương thế, chỉ cần có cường độ đủ cao thuần dương khí huyết, còn thật có thể trung hòa, khử cởi trong cơ thể ngươi hàn độc. A, nghe xong lời này, Khải Kỳ Lỵ đôi mắt đẹp nhẹ nháy, trong lòng thầm nghĩ, có thể coi là như thế, ân công cũng không đến mức tự mình cắt mạch lấy máu ha. Phải biết, nhân loại tinh huyết thuần nguyên, trời sinh thì xa kém xa thú loại. Đang lúc này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, liền đã thông qua tiên thiên công bị động hiệu quả khép kín cổ tay bộ vết cắt. Sau đó, thần thân đề cao tiếng nói quát nói, tiểu gia hỏa, khác ghé vào khe cửa bên trên nhìn lén, vịn tỷ tỷ ngươi lên uống thuốc. Khụ khụ, ta không có. Tiểu man hán tử hành tích bại lộ, xấu hổ xoa nắn mũi. Được, ta biết ngươi là lo lắng ta hội thương tổn đến tỷ tỷ ngươi, mau vào đi. Sau đó, thần thân đem cái kia tiếp có nửa lít thuần dương long huyết tiểu đào hộp hướng tiểu man hán tử trước mặt một đưa, nhanh để tỷ tỷ ngươi uống nó, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. A a tốt, Khải Kỳ Lỵ bị vịn ngồi dậy về sau, mặt mày một phen, hung hăng chừng đệ đệ liếc một chút, giống là nói, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Nói vớ nói vẩn, làm hại ân công vì cứu ta, không thể không tự mình cắt mạch lấy máu. Bỗng nhiên trôi qua thả nhiều như vậy khí huyết, coi như chưa từng dao động ân công khí huyết bản nguyên, cũng sẽ để hắn suy yếu một thời gian thật dài a. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Khải Kỳ Lỵ đối uống thần thân máu liền có thể loại trừ hàn độc một chuyện, vẫn như cũ đều không ôm ấp mảy may hy vọng. Không biết sao người ta không nghe khuyên bảo, bây giờ càng là liền máu đều bưng đến trước mặt, không uống cũng không phải vấn đề a. Ừng ực, giây lát, nửa cân thuần dương long huyết đều bị Khải Kỳ Lỵ uống một hơi cạn sạch về sau, tiểu man hán tử vội hỏi, tỷ, người bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không tốt một chút? Khải Kỳ Lĩ Nhu Hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu, tựa như là so trước kia đỡ một ít. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội hàn độc. Cần phải đã bị cái này dương lực khí huyết trung hòa, cởi tán không ít. Thật a, ha ha ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Tiểu Man Hán Tử vui mừng quá đỗi, thần thân lại không đúng lúc nghi dội đối phương một đầu nước lạnh, đần độn, tỷ tỷ ngươi lừa ngươi. A, Tiểu Man Hán Tử nhất thời nụ cười cứng đờ, trên giường Khải Kỳ Lị lại không khỏi nhíu mày, hơi có vẻ oán trách chừng thần thân liếc một chút. Chỉ thấy đối phương du côn cười một tiếng, hắc hắc, tuy nói trong cơ thể ta thuần dương huyết lực, thực sự có thể đầy đủ khử cởi trong cơ thể ngươi hàn độc, nhưng hiệu dụng cũng không có nhanh như vậy. Nói xong, hắn khinh nhu vào Tiểu Man Hán Tử đầu, thật tốt chờ xem. Ngắn thì một thời gian uống cạn chung trà, lâu là nửa nén hương về sau, nhất định có thể trả lại ngươi một vị nhảy nhót tưng bừng tỉ tỉ. Chợt, thần thân lại đưa ánh mắt về phía nửa tin nửa ngờ Khải Kỳ Lị, nghiêm mặt nói, vừa rồi bằng vào ta chi huyết, chị ngươi hàn độc một chuyện, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết. Có thể làm được a? Khải Kỳ Lị nghe vậy sững sờ, lập tức liên tục gật đầu, ân công yên tâm, ta hiểu được lợi hại. Nàng rất rõ ràng, tại cái này lấy thú huyết chi lực khắc họa lực lượng lạc ấn bên trong tiểu thế giới. Một khi có người biết trước mắt vị này người áo trắng thể nội khí huyết, lại hàm ẩn như thế rồi rào thuần dương chi lực lời nói, đối hắn nhưng là trăm hại mà không một lợi. Thần thân khẽ ừ một tiếng, nếu là có người hỏi, người đại nhưng nói là ta dùng duy nhất một phương tổ truyền bí dược chữa cho tốt ngươi thương. Tốt, tốt, cũng chẳng biết tại sao, làm Khải Kỳ Lị nghênh xem hướng thần thân ánh mắt lúc, lại không tự giác mặt đỏ gò má. Theo lý thuyết, lấy Nguyệt Quang Chi Lâm người man hoang tộc thẩm mỹ, giống thần thân như thế gầy yếu, cũng không đến mức để khác phái thẹn thùng mới là a. Một bên, Tiểu Man Hán Tử lại là che miệng cười trộm, hì hì ha ha, cái này chẳng lẽ cũng là thiên ý. Thần đại ca lấy tự thân khí huyết cứu sống tỷ tỷ, mà dựa theo chúng ta bộ lạc truyền thừa đến bây giờ, máu đồng lưu thì tâm liền tâm, thần huấn, há không có nghĩa là bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Trên thực tế, máu đồng lưu thì tâm liền tâm đây là thần huấn, nói là nam nữ ân ái động phòng, nước sữa hòa nhau thời khắc, nữ tử cuống dưa ban đầu phá lúc lưu lại máu tươi. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ Khải Kỳ Lị uống vào thần thân thuần dương chi huyết về sau, tựa hồ trong lúc mơ hồ cũng phù hợp cái này một thần huấn. Ngốc cười cái gì nha ngươi? Lúc này, Khải Kỳ Lị đỉnh lấy trương kiều diễm muốn khuôn mặt, tức giận bạch đệ đệ liếc một chút, ân công theo vào cửa đến bây giờ, liền miệng nóng hổi đều không uống, ngươi còn có tâm tư tại cái kia cười ngây ngô. Còn không mau thay tỷ tỷ cực kỳ chiêu đãi tại hắn. Chương 2331 đến, tỷ tỷ tốt, thần đại ca ngài ngồi tạm. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tiểu Man Hán Tử vừa muốn quay người, lại bị thần thân một thanh níu lại cánh tay, không cần phiền phức. Người lão cửu nhân khí thế hung hăng mà đến, chẳng mấy chốc sẽ đến nhà, người vẫn là đợi ở chỗ này an toàn chút. Nghe xong lời này, Tiểu Man Hán Tử không khỏi nhíu mày, ta lão cửu nhân. Lược hơi ngơ ngẩn về sau, cái này choai choai hài tử sắc mặt cấp biến, a. Thần đại ca nói là trước đây bị ngài hung hăng giáo huấn một lần cái kia ra hỏa. Thần thân gật gật đầu. Trên mặt mặc dù có vẻ ngoài ý muốn, nhưng không thấy sợ hãi, lúc này, cái kia tiểu hỗn đản tựa hồ còn tìm trợ thủ tới. Chỗ lấy cảm thấy ngoài ý muốn, là bởi vì dựa theo thần thân đoán nghĩ, đã cái kia tiểu hỗn đản đã lập xuống qua lời thề, thì khẳng định không dám đem trước đây mình bị đánh một chuyện cáo chi bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, thần thân lại đánh giá thấp Khải Dương Phong đệ đệ cơ trí. Thiếu niên kia đối thần thân cùng Tiểu Man Hán Tử đều không nói tới một chữ, chỉ là đem hỏa thủy đông dẫn đến Khải Kỳ Lị trên đầu. Khải Thắng Nam đã tự mình não bổ toàn bộ quá trình. Lúc này thời điểm, Khải Kỳ Lị sắc mặt một nghiêm, ánh mắt vội vàng, chẳng lẽ là Khải Dương Phong dẫn cái kia bị đánh đệ đệ đánh tới cửa. Trước đây, Tiểu Man Hán Tử đem trong rừng bờ sông bên cạnh phát sinh hết thảy, đều nói cho tỷ tỷ nghe. Hiện nay thần thân nhắc đến lão cửu nhân ba chữ này, Khải Kỳ Lị tự nhiên là liên tưởng đến Khải Dương Phong. Hẳn là đi, Tiểu Man Hán Tử gãi gãi đầu, thần đại ca tai thính mắt tinh, điểm này ta sớm liền kiến thức qua. Tuyệt đối sẽ không sai. Nói xong, tiểu gia hỏa này một thanh cầm lên dựa tại cạnh giường xương tốt, bày làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Ngươi tiểu tử này, tuyệt đối đừng làm loạn. Khải Kỳ Lị giãy giụa lấy ngồi dậy, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, cổ tay một nghiêng, một đầu hướng về dưới giường cắm xuống. Cũng may lúc này, một trương đại thủ kịp thời nâng ngực nàng, đem thăng bằng, chớ lộn xộn. Khải Kỳ Lị thấy hoa mắt, đãi định con ngươi thời điểm, mới phát hiện đỡ lấy chính mình không là người khác. Chính là cái kia cho ăn hắn khí huyết thần thân. Chỉ nghe đối phương nhạt lạnh nhạt nói, âm dương hàn nhiệt huyết lực dung hợp, giải độc trong lúc đó, ngươi thì thành thành thật thật nằm, tuyệt đối đừng loạn động. Ta nói loạn động, không chỉ có bao quát trên thân thể, còn bao gồm trên tâm lý. Giải độc trong lúc đó, Người tâm tình như thay đổi rất nhanh lời nói, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến giải độc hiệu quả, thậm chí còn có thể để huyết dịch tuần hoàn tốc độ hỗn loạn không chịu nổi, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vậy bọn hắn, yên tâm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tiểu tử kia là ta đánh, cái này nồi cũng làm để ta tới lưng. Thần thân nói xong, vẫn không quên hướng đối phương nháy mắt mấy cái, tóm lại, không để hai chị em các ngươi ăn thiệt thòi là được. Khải Kỳ Lị bắt được đối phương đứng dậy quay đầu trước trong chớp mắt ấy mỉm cười, chẳng biết tại sao, lại phảng phất có loại thần kỳ lực lượng, có thể làm cho nàng vô cùng an tâm. À, chờ một chút, rõ ràng an tâm tới, có thể cái này bịch bịch, giống nhau hươu con sông loạn tiếng tim đập lại là chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, oanh, vốn cũng không tính toán cẩn trọng cửa sân, trực tiếp bị Khải Dương Phong nhất quyền đánh vỡ. Ngay sau đó, liền truyền đến hắn rầm rĩ như hổ bào gầm thét, Khải Kỳ Lị, người cái này tiện nữ nhân, còn không mau mang lên người cái kia hỗn trướng đệ để cút ra đây cho ta. Cùng sau lưng Khải Dương Phong thiếu niên một mặt cười gian, trong lòng tràn đầy tự đắc, kha kha kha kha, cái này tiểu gia ta nhìn ngươi chết như thế nào. Khải Kỳ Lị cùng hắn người đệ đệ kia tất nhiên khó thoát này họa, cũng không biết đánh ta tên vương bát đản kia còn ở đó hay không. Cái này, hỗn đản, một tiếng bất chợt tới giận giống, để Khải Kỳ Lị cắn chặt môi đỏ, trong mắt trong suốt, lại là cái kia vô cùng khuất giận nước mắt. Nhớ ngày đó chính mình bỏ mình cứu người, cứu, thật đúng là đầu bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa a. Lúc này, nữ tử này cấp biến thần sắc, tự nhiên trốn không thoát thần thân thần hồn năng lực nhận biết. Hắn hơi hơi quay đầu sang, ôn nhu trấn an, nhớ kỹ ta nói qua lời nói, khống chế ngươi chính mình tâm tình. Vì loại cặn bã này tức giận, thật sự là không đáng. Cạch cạch cạch cạch, bên tai, mang theo thịnh nộ khí tức tiếng bước chân càng chạy càng nhanh, càng ngày càng gần. Tiểu man hán tử mãnh liệt hít một hơi, chăm chú trong tay xương tốt, trong mắt cũng không có chút nào khiếp đảm chi sắc. So sánh cùng nhau, thần thân càng lộ vẻ thong dong. Hắn chắp tay sau lưng, cứ như vậy bất động như tùng đứng đấy, khóe miệng ngậm lấy một màn kia như có như không ý cười, dường như trời sập xuống đều có thể mặt không đổi sắc. Chỉ nghe hắn phong khinh vân đạm mở miệng, tiểu man hán tử, đi đem cửa mở một chút, đừng để đám kia chó điên đem cánh cửa này cũng cho đụng hư. Kẹt kẹt, làm Khải Dương Phong bọn người sải bước vào tới nội viện thời điểm, Khải Kỳ Lị phòng các môn, đột nhiên mở rộng. Lập tức đập vào mi mắt, là một người mặc áo trắng, miệng hơi cười nam tử. Khải Dương Phong thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, âm dương quái khí mà nói, hừ, không nghĩ tới Khải Kỳ Lị ngươi lại tự cam đọa lạc đến tình trạng như thế, trong khuê phòng lại vẫn giấu nam nhân. Sau đó, cái kia song vô cùng âm độc ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét thần thân một lần về sau, cao giọng giễu cợt mắng, ha ha ha ha ha, cái này da bọc xương chết con khỉ ốm, theo ngươi còn ngược lại thật sự là man phối đâu. Tuy nói ban đầu là hắn vong ân phụ nghĩa, vô tình vung Khải Kỳ Lị, nhưng bây giờ, Khải Dương Phong tận mắt gặp được một người nam nhân tại chính mình trước thanh mai trúc mã nữ nhân trong phòng, hắn vẫn là không nhịn được giấm lửa bốc lên. Cùng lúc đó, Khải Thắng Nam hung hăng chừng người áo trắng kia liếc một chút, cao thịnh giận giống, Ngô Vương ra lệnh cho chúng ta đuổi bắt Khải Kỳ Lị tỷ đệ tiến đến quy án, ngươi nếu không muốn nhiễm lên một thân cợt nhả, thì xéo đi nhanh lên. A đừng đừng khác, lúc này thời điểm, Khải Dương Phong đệ đệ lại là tiếng bận hô hoán, tẩu tẩu, ngàn vạn không thể thả hắn đi, hắn chính là, cũng là người kia a. Nghe xong lời này, Khải Dương Phong cùng Khải Thắng Nam song song thị lực ngưng tụ, nhất thời không sai. Hai trong mắt người lửa hận nhảy lên, tốt, nguyên lai cũng là người cái này không bằng heo chó xúc sinh, đối một đứa bé đau đánh võ. Thần thân gãi gãi lỗ tai, một bên hướng phòng đi ra ngoài một vừa lầm bầm lầu bầu a. Cái này bộ lạc là chuyện gì xảy ra a? Có man hoang thú tùy chỗ a cứ đánh giám ô nhiễm không khí, đều không người quản a. Lời vừa nói ra, Khải Dương Phong nhất thời biến sắc, con mẹ nó ngươi thật lớn gan chó, lão tử cái này đi xé nát ngươi miệng thúi. Ông, tiếp theo sát, Khải Dương Phong dưới chân nhất thời ngưng ra một cái xích vầng sáng màu vàng óng, đem xích kim chiến sĩ tu vi biểu dương không bỏ sót. Thấy thế, Khải Thắng Nam đệ đệ lại là một bộ xem kịch vui sắc mặt, tràn đầy âm độc nói ca ca, tuyệt đối đừng lập tức đánh chết hắn. Loại này hỗn đản, nhất định phải đem ngàn đao bầm thây, mới có thể giải hận. Ồ, nghe vậy, thần thân không khỏi nhíu mày lại, ngược lại đưa ánh mắt về phía cái kia trước đây bị chính mình đánh mặt mũi bầm dập thiếu niên, ha ha, vẫn thật không nghĩ tới ngươi tâm tư so ta trong dự đoán còn muốn âm hiểm ác độc. Lúc trước nếu không phải xem ở tiểu man hán tử trên mặt, ca thật cái kia một chân dẫm bạo ngươi đầu chó. Trong ngôn ngữ, cái kia song sát ý như đao như kiếm mắt sáng như sao, quả thực là đem thiếu niên kia chằm chằm toàn thân phát lạnh, không tự chủ được hướng Khải Thắng Nam sau lưng co lại co lại. Chương 2332, bạo ngược, thấy thế, Khải Dương Phong mồm miệng ôm hận, con mẹ nó ngươi cuối cùng lỡ lời thừa nhận a. đánh đập đệ đệ ta thủ phạm, cũng là ngươi. Lão tử cái này đem chặt đứt ngươi gân tay gân chân, giữ lấy ngày sau ngàn đao bầm thây, chịu đủ dày vò mà chết. Các ngươi dám, lúc này thời điểm, tiểu man hán tử nắm chặt xương tốt một chút nhảy đến thần thân trước mặt, đối với cách đó không xa Khải Dương Phong cao giọng quát nói, thần đại ca, là ta cố ý mời đến đi thương. Ân, đại đi thương, các ngươi nếu là dám động đến hắn một sợi lông, ta tất đem việc này chi tiết bẩm báo vương thượng, đến lúc đó xem các ngươi như thế nào tự xử. Đại đi thương, thì hắn, ta nhổ vào, Khải Dương Phong một mặt khinh thường nói, nếu là hắn đại đi thương, lão tử cũng là tài tư bối cảnh có 102 ánh trăng đi thương. Thằng nhãi con, vương thượng nhân từ, đến mức ngươi cùng ngươi cái kia tâm tư ác độc tỉ tỉ các loại gặp mặt vương thượng về sau mới có thể xử lý. Có thể cái này không phải chủng tộc ta hỗn đản, hiện tại liền phải chết. Nói xong, Khải Dương Phong hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, tại nguyên chỗ lưu lại số lượng thước phương viên hố cạn về sau, giống như man nhiêu thân thể trong nháy mắt đã chạy đến trước cửa phòng. Hắn hai chân một xiên, trực tiếp lách qua cản ở trước cửa tiểu man hán tử về sau, trong tay búa bén chém thẳng vào hướng thần thân cánh tay phải, lão tử liền trước hủy ngươi một tay. Bình thường mà nói, chỉ có đấu sĩ cảnh trở lên người man hoang loại, mới có tư cách đem huyền khí thế giới tu giả binh khí chiếm thành của mình. Thế nhưng là, Khải Dương Phong làm Khải thị bộ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong chói mắt nhất ngôi sao mới, đồng thời lại là lưng tựa Khải Di Sơn gia tộc con rể, có một thanh huyền khí thế giới chiến phủ làm binh khí, ngược lại cũng không gì đáng trách. Ngay tại nổ quát tiếng vang lên đồng thời, một mực đứng tại chỗ, bất động như tùng thần thân, không có dấu hiệu nào tế ra xích kim chiến hồn. Dưới chân xích kim sắc vòng sáng chợt sáng mà lên đồng thời, hắn đột nhiên khom bước hướng về phía trước, tay trái nhìn chuẩn đối phương lưỡi búa chém thẳng thế tới ngang nhiên một đoạn. Cộc, cái kia lực nặng vạn cân chém thẳng chi lực, lại tại trong chốc lát bị người áo trắng kia chặn đứng thế đi, khó có thể tiến thêm. Ngay sau đó, thần thân để chống tay phải nắm quyền, phủ đầu nện như điên. Bành, a, tốc độ ánh sáng về sau, Khải Dương Phong trực tiếp bị cái này đập trúng mặt quyền kình đập rơi cửa lớn răng, nện dẹp xương mũi. Tại đầu cùng cái cổ ngửa hướng phía sau quá trình bên trong, mang vẩy ra một giải tử máu tươi. Mà lúc này, thần thân liên tục thế công mới chỉ bất quá làm cái đầu mà thôi. Hắn chế trụ đối phương cổ tay cánh tay trái đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái, cứng rắn ngừng Khải Dương Phong ngửa ra sau tình thế, kéo lấy hắn một đầu ngã quỵ hướng mình hạ bàn. Ngay sau đó, đầu gối bạo sách mà lên, ầm, răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang giòn, Khải Dương Phong xương ngực, sợ là đều bị đối phương cái này một đầu gối đập vào chi lực đụng nứt. Cùng lúc đó, thần thân chế trụ Khải Dương Phong cổ tay cánh tay lại lần nữa dùng lực phía dưới nắm, thân hình một bên ở giữa, trực tiếp làm cho đối phương cắm cái chụp ếch. Cường hãn đập vào lực, chính là liền trong phòng sàn nhà đều bị đập ra cái hố to, từng cái dạn nứt van may một mực kéo dài đến Khải Kỳ Lị bên giường. Lúc này, cái kia khuôn mặt tiều tụy nữ tử chính trừng lên một đôi ngập nước mắt to, trong mắt tràn đầy thật không thể tin xài sạch hắn thật mạnh. Tuy nhiên hai người cùng là xích kim chiến sĩ, có thể vị này ân công chiến lực, nhưng còn xa không phải Khải Dương Phong có thể so sánh a. Lúc này thời điểm, thần thân nhấc chân bổ xuống, hung hăng đạp ở Khải Dương Phong giữa lưng phía trên. Bành, ô oa, Khải Dương Phong một tiếng kêu đau, dòng máu phun ra một chỗ. Mà thần thân thế công vẫn chưa đình chỉ. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, một chân, lại một chân. Bất quá chớp mắt mí mắt công phu, Khải Dương Phong phần lưng đại huyệt cột sống, đều là đã bị dẫm mấy lần, một tiếng cao hơn một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, buồn số về sau, hắn liền triệt triệt để ngất đi. Sau đó, thần thân quay đầu lại, cứ như vậy dẫm lên Khải Dương Phong cái ót. Lại dẫm qua hắn cái cổ cùng sống lưng. Một bước, hai bộ, ba bước, thẳng đến hắn đi ra cửa, mới dùng đế giày ra sức ma sát mấy cái xuống mặt đất, tự lẩm bẩm, sách, hắn máu, thật đúng là vừa thối vừa bẩn. Lúc này thời điểm, tiểu man hán tử đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, ta thiên lạc. Thần đại ca thật sự là quá trâu bò, mà Khải Dương Phong giờ phút này tàn tướng, thu vào đệ đệ của hắn trong mắt, thiếu niên kia lại phảng phất bị lôi cho bổ đồng dạng, không ngừng run rẩy cái này. Cái này sao có thể? Cái kia áo trắng hỗn đản trên thân, đã không có mặc xương răng văn ấn chi vật, lại chưa từng khắc họa lấy độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn đồ án. Hắn làm sao có thể là một vị xích kim chiến sĩ? Khải Thắng Nam tâm lý hoạt động ngược lại là cùng nàng cái này tiểu thúc tử đồng suốt một triệt. Cái này mập mạp nữ tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt nhìn như yếu đuối người áo trắng, thế mà lại là một tên xích kim chiến sĩ. Mà lại, coi như hắn là xích kim chiến sĩ. Chính mình phu quân cũng không nên bại thê thảm như thế, không hề có lực hoàn thủ a. Khải Thắng Nam lại có thể biết được, bởi vì thần thân thân có thần hồn loại pháp tắc quan hệ, Xích Kim Chiến Hồn vầng sáng đối với hắn thân thể chiến lực tăng lên hiệu quả, viễn siêu cùng cảnh giới người. Coi như hắn chưa từng đeo xương răng văn ấn bực này tăng phúc lực lượng cội nguồn ngoại vật, thực lực cũng hơn xa Khải Dương Phong. Mặt khác, bị Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, tuyệt đại đa số man hoang tộc nhân đều tôn sùng vô cùng lực lượng lạc ấn, tại thần thân mà nói cũng là cũng không có chút nào tác dụng. Phải biết, cái kia thông qua độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn đồ án năng lượng bản nguyên, thực cũng là sử dụng man hoang thú huyết chi lực. Bởi vì man hoang thú huyết thuần nguyên trình độ, muốn xa xa thắng người man hoang loại. Bộ lạc các hiền giả lấy đặc thù chú ấn đường vân, dẫn đạo man hoang thú huyết nhập thể, từ đó tăng cầm man hoang tu giả chiến lực thủ đoạn, nói trắng ra cũng là lấy máu dưỡng lực. Nhưng đối với bản thân thì có mang thuần dương long huyết thần thân mà nói, hắn thể nội huyết mạch chi lực, sợ là đủ để có thể so với Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong kỵ sĩ cảnh man hoang thú. Cho nên, cái kia cực kỳ ưu tú lực lượng lạc ấn sớm đã thật sâu thực nhập thể nội, chỉ chờ thần thân lần lượt đột phá man tu cảnh giới về sau, đem ngủ say lực lượng tỉnh lại liền có thể. Vừa rồi, Khải Dương Phong tự kiềm chế là Xích Kim chiến sĩ thân phận. Hắn tự nhận là xuất thủ đối phó một cái gầy yếu, 8-9 phần 10 liền chiến sĩ cảnh đều còn chưa đặt chân ra hỏa, vừa lại không cần sức liều toàn lực. Kể từ đó, Khải Dương Phong khinh địch chủ quan, thần thân lại là cơ hồ không giữ lại chút nào xuất thủ. Cuối cùng, Khải Dương Phong bị 3 năm lần thì ngược hôn mê tại chỗ, thần thân lại lông tóc không thương kết quả này, cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Ngươi dám tại ta Khải thị trong bộ tộc hành hung. Lúc này thời điểm, Khải Dương Phong thê tử cuối cùng là lấy lại tinh thần, một bên che chở tiểu thúc tử chậm chậm lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu gầm thét ngươi chết chắc. Ta Khải thị bộ tộc cao thủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 2333, trên nóc nhà cao nhân. Khải Dương Phong chỉ cùng thần thân vừa đối mặt, đã bị đánh tơi bời ngất đi, toàn bộ quá trình nhanh như sấm sét. Tình cảnh này bị Khải Thắng Nam thu hết vào mắt về sau, phát ra từ cốt tủy cảm giác sợ hãi, quả thực là đem nàng cừu nộ cùng xúc động chi tình áp chế chết. Cái này mập mạp nữ nhân tâm như gương sáng, liền Xích Kim chiến sĩ cảnh Khải Dương Phong, đều không phải là người áo trắng kia đối thủ, huống chi chỉ là Bạch Ngân chiến sĩ chính mình. Đến mức Khải Dương Phong người đệ đệ kia, giờ phút này càng là dọa đến toàn thân phát run, giống như run rẩy. Lòng hắn phía dưới là 10.000 cái biết vậy chẳng làm, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Liền ca ca ta cũng không là đối thủ, đáng giận, sớm biết ta thì không nên theo ca ca các tẩu tẩu cùng một chỗ tới. Lúc này, Khải thị bộ lạc tộc nhân cơ hồ đều chạy tới thương khu vực thành thị, coi như thiếu niên này cao giọng kêu cứu, chỉ sợ cũng không có ai có thể nghe thấy. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Thần thân một mặt cười nhẹ cất bước từ hành, cái kia nhìn như không có chút nào sát ý ánh mắt, lại là để Khải Thắng Nam trong lòng hai người hoảng sợ. Người khác cho là mình là Xích Kim chiến sĩ, liền có thể tại chúng ta bộ lạc dương oai. Thiếu niên kia cả gan hô, nói thật cho người biết, chúng ta chỉ là phụng vương mệnh trước tới bắt Khải Kỳ Lỵ 2 tỷ đệ tiền trạm nhân viên A. Muốn không bao lâu, ta Khải thị bộ tộc minh mông hơn cao thủ đều muốn đuổi đến nơi này. Ngươi như còn dám làm loạn. Hẳn là chắc chắn phải chết, à thật sao, ta cũng không cảm thấy như vậy. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng ở giữa, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng hắn, lại là ngửa đầu nhìn về phía sau lưng nhà ở nóc phòng chỗ, cất cao giọng nói, vị cao nhân nào, người ở phía trên không nhúc nhích bỏ lâu như vậy, cũng mệt mỏi à. Không như sau đến uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, một lời đã nói ra, Khải Thắng Nam cùng Khải Dương Phong đệ đệ đều là không tự chủ được hướng nóc phòng nhìn lại. Ha ha ha, một lát sau, theo một đạo hơi có vẻ khàn khàn tiếng cười truyền đến, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy người đến, Khải Thắng Nam vô ý thức thốt ra, Vương Thị đại nhân. Như thế nào là ngài? Vương Thị, là Khải Thị trong bộ tộc thủ vệ Vương Thượng đứng đầu cường giả, đồng thời cũng là Vương Thượng thân tín nhất tâm phúc. Sau đó, thần thân đối với Khải Thắng Nam cùng thiếu niên kia lạnh lùng cười một tiếng, nói, ha ha, nếu không phải là bởi vì có vị này lão tiền bối tại phía trên bò, trong tay còn nắm chặt chuôi sắc bén dao găm, nhìn ta chằm chằm nhất cử nhất động lời nói. Các ngươi coi là, đột nhiên làm khó dễ muốn làm cho ta vào chỗ chết Khải Dương Phong, còn có thể lưu lại nửa cái mạng tại. Vương Thị lão giả nghe vậy, lại là cười một tiếng, ha ha ha, thế mà liền những chi tiết kia đều không có thể chạy ra ngươi cảm giác a. Ánh mắt của hắn thâm thúy dò xét thần thân một phen, lắc đầu than nhẹ, không tệ không tệ, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Ngôn từ ở giữa, cái kia trương thế sự xoay vần trên mặt, tựa hồ còn mang theo một tia xấu hổ. Nghĩ đến cũng là, Vương Thượng phái hắn một đường thầm theo Khải Dương Phong bọn người, một mặt là không muốn để cho bọn họ khống chế không nổi chính mình tâm tình, từ đó thương tổn đến Khải Kỳ Lỵ. Một phương diện khác, cũng là nghĩ nhìn xem Khải Dương Phong tại khuất bóng thời điểm, hội sẽ không làm chút thất thường gì sự tình đến. Khải thị bộ tộc Vương vị không người kế tục, đó cũng không phải bí mật gì. Trên thực tế, vị kia ngày càng tuổi xế chiều lão giả, trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu tìm kiếm kế thừa bộ lạc Vương vị nhân tuyển. Tại bộ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, lão Vương phía trên coi trọng nhất chính là Khải Dương Phong, Khải Nguyên Nai hai người. Đối với cái này cực có hy vọng kế thừa Vương vị trẻ tuổi, Vương thượng tự nhiên sẽ cho càng quan tâm kỹ càng, không chỉ có muốn nhìn hắn trước mặt người khác biểu hiện, càng phải nhìn hắn tại người sau xử sự. Có câu nói gọi quân tử thận độc, mặc kệ vị này khải thị bộ tộc lão Vương bên trên nghe chưa nghe nói qua, nhưng hắn gây nên, hoàn toàn là không bàn mà hợp cái kia bốn chữ chân ý. Hắn phái Vương thị tới đây một cái khác mục đích, cũng là muốn trong bóng tối khảo sát một chút, Khải Dương Phong là có hay không có bốc lên toàn bộ bộ lạc Đại Lương đảm đương cùng năng lực. Nếu như thời gian đảo thối đến 2 năm trước lời nói, vị này khải thị bộ tộc lão Vương phía trên, thậm chí cũng đem Khải Kỳ Lị xếp vào tân vương hậu tuyển trên danh sách. Chỉ tiếc, vị này đức hạnh gồm nhiều mặt, thực lực siêu nhiên nữ tử, vận khí thực sự quá kém. 2 năm trước, nàng không biết làm tại sao thì nhiễm phải hàn độc, một thân nguyệt quang chiến sĩ cảnh tu vi đều bị khóa kín không nói, theo độc tính lan tràn ra, nàng chính là liền giống người bình thường đồng dạng ăn ở đều làm không được. Đi qua lúc đầu trinh lăng sau đó, Khải Thắng Nam cùng thiếu niên kia cùng nhau đấm ngực khúc thể, chăm miệng một lời, ti chức vãn bối gặp qua Vương thị đại nhân. Hành lễ sau đó, Khải Dương Phong đệ đệ phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giã tỏi, Vương thị đại nhân, ngài nhất định muốn vì huynh trưởng ta làm chủ a. Cái kia gia hỏa, cũng là hắn, tại ta Khải thị bộ tộc trong lãnh địa đối huynh trưởng ta tùy ý hành hung. Thiếu niên này dám như thế thu được đồng tình nói bừa ồn ào, lại ỷ vào chính mình tuổi nhỏ. Coi như hắn ngôn từ vô lễ, thậm chí phạm phải sai, Vương thị đại nhân xem ở cùng bộ lạc thân tộc phần phía trên, hơn phân nửa cũng chỉ hội trách hắn một câu trẻ người non dạ a. Thế nhưng là, đối với cái kia đứng sừng sững một bên sắc mặt biến ảo không ngừng Khải Thắng Nam mà nói, nhưng cũng không dám để Vương thị đại nhân vì chính mình nhà việc tư, đối cái kia người áo trắng thống hạ sát thủ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đã Vương thị đại nhân một mực ghé vào trên nóc nhà, cái kia tất đã đem sự tình toàn bộ đi qua đều mò cái rõ ràng. Kể từ đó, lão giả kia tự khi biết dẫn động thủ trước, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết người, vốn là Khải Dương Phong. Lại thêm thẳng đến sau cùng, thần thân cũng chỉ là đánh tơi bời Khải Dương Phong một trận, cũng không có thật đối thống hạ sát thủ. Cho nên, Khải Thắng Nam giờ phút này như cũng cùng cái kia không hiểu chuyện tiểu thúc tử đồng dạng, không thèm nói đạo lý đập người áo trắng một miệng lời nói, ngược lại rơi xuống thành. Dù sao trước đây tiểu man hán tử nói ra thần thân là đại đi thương thân phận, đã bị Vương thị đại nhân nghe lọt vào trong tai. Lại không quản cái thân phận này là thật là giả, chỉ ít tại còn chưa rõ ràng trước đó, Khải thị bộ tộc còn thật sẽ không ở phe mình đối lý tình huống dưới, tùy tiện đắc tội một vị có thể là đại đi thương tồn tại. Trên thực tế, Khải Thắng Nam còn tính sót cực kỳ trọng yếu một chút. Sớm tại thần thân vừa mới cho Khải Kỳ Lị trị hết hàn độc thời khắc, vị kia Vương thị đại nhân cũng đã trước Khải Dương Phong bọn người một bước, lặng lẽ lặng yên ngồi chờ tại nóc nhà. Làm bộ lạc Vương thượng thân tín nhất người, lão giả này biết rõ Vương thượng trước kia đối Khải Kỳ Lị nhìn chúng. Biết chắc nữ tử này tại không hạnh nhiễm hàn độc về sau, lão Vương phía trên đến cỡ nào đau lòng. Mà bây giờ, tiểu man hán tử tựa hồ mang về một vị có thể trị liệu Khải Kỳ Lị hàn độc cao nhân. Tuy nhiên Vương thị chưa từng biết được người áo trắng kia cụ thể dùng là cái biện pháp gì, nhưng hắn nếu thật có thể y tốt Khải Kỳ Lị, đối Vương phía trên, thậm chí cả toàn bộ bộ tộc mà nói, đều có thể nói là một kiện thiên đại hỷ sự. Bởi vì vô luận là thiên phú thực lực, vẫn là nhân phẩm đức hạnh, 2 năm trước Khải Kỳ Lị, là hiện nay danh xưng bộ lạc đệ nhất thiên tài Khải Dương Phong vỗ mông ngựa cũng khó đạt đến tồn tại. Chương 2334, không có sợ hãi. Hừ, Vương thị lão giả xoang mũi chấn động, lạnh lùng chừng liếc một chút ở bên chu lớn đại náo, bệnh tâm thần sự cuồng loạn thiếu niên. Cái sau toàn thân run lên, lập tức im ngay. Sau đó, lão giả kia quay đầu nhìn một chút thần thân, hắn ánh mắt đồng dạng băng lãnh. Có thể người áo trắng kia lại một mặt lạnh nhạt nhìn thẳng hắn, dường như tuyệt không quan tâm cái này cường giả bí ẩn lại đột nhiên làm khó dễ. Bởi vì thần thân rất rõ ràng, chính mình giờ phút này biểu hiện càng là bình tĩnh thong dong, trước mắt cái này khuôn mặt tiều tụy, thân hình lại lớn mạnh như châu lão giả thì càng không dám tùy tiện động đến hắn. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau lấy, giống như là đang chơi một trận người nào trước rời ánh mắt người nào thì thua trò chơi. Trọn vẹn 10 hơi sau đó, lão đầu kia mới hơi hơi liệt một chút khô quắt khóe miệng, ha ha ha, Khải Dương Phong hành sự lỗ mãng, nếu có đắc tội vị này tiểu man huynh chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Thần thân nghe vậy, một mặt không quan trọng khoát khoát tay, không sao, dù sao đánh cũng đánh qua, ta khí nhi cũng tiêu tan không ít. Vậy liền làm phiền tiểu man huynh cùng lão phu cùng nhau đi gặp Ngô Vương a. Thực không dám giấu giếm, Khải Kỳ Lị hai tỷ đệ, xác thực liên lụy vào một cọc án kiện. Ngô Vương chính miệng căn dặn, để bọn hắn tỉ đệ hai người tiến đến đối chất. Nói mang theo, Vương Thị khóe miệng một màn kia ngoài cười nhưng trong không cười ý vị sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Theo cái kia chợt căng mặt già bên trên, lại khó bắt được nửa điểm tâm tình, ta trước đây tại nóc nhà thời điểm, mơ hồ trong đó nghe tiểu tử kia đề cập qua một miệng, nói tiểu man huynh lần này đến ta bộ lạc, là vì báo ân. Nếu như thế, cần gì phải đả thương một đứa bé. Nói đến phần sau, Vương Thị lão giả ánh mắt có ý riêng liếc một chút cách đó không xa, cái kia sớm đã co lại sau lưng Khải Thắng nam tiểu tử, ý không cần nói cũng biết. Thần thân dường như sớm đã ngờ tới đối phương sẽ có câu hỏi như thế, khóe miệng dương nhẹ, nói, ha ha, cái này nhưng là nói rất dài dòng. Không bằng lão tiền bối trước đợi ta cận thấy các ngươi vương, đến lúc đó, ta lại tự mình nói tại hắn nghe. Cũng tốt, lão giả kia gật gật đầu, ba chân bốn cẳng đến ngất đi Khải Dương Phong trước mặt, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu mộc bình, rút mở nắp bình sau đối với hắn cái mũi hun hun. Ôi, chỉ chốc lát sau, Khải Dương Phong hít vào một ngụm khí lạnh tỉnh lại mà đến. Tan giã đồng tử một lần nữa ngưng thực, nhận ra ngồi xổm ở trước mặt mình lão giả về sau, nhất thời giật mình, vội vàng bái nói ti chức gặp qua Vương Thị đại nhân. Sau đó, cái này tiểu thanh niên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đúng lúc trông thấy thần thân xoay người lại, tại hướng về phía hắn cười lạnh. Vương Thị đại nhân đều đến, có thể ra hỏa này thế mà còn chưa có chết. Đây là cái gì tình huống? Đúng vào lúc này, lại nghe trước mặt lão giả lãnh đạm hỏi, còn có thể đi sao? Đón đối phương cái kia lạnh lùng như núi thần sắc, Khải Dương Phong luôn luôn có một bụng nghi hoặc, giờ phút này cũng đành phải nuốt hồi trong bụng, cố hết sức đứng người lên, miễn cưỡng có thể. Vậy là tốt rồi, Vương Thị lão giả căn bản không xem thêm đối phương liếc một chút, ngược lại nói với tiểu man hán tử, đi, cõng lên tỷ tỷ ngươi, cùng nhau yết kiến vương thượng. Tốt, tiểu man hán tử có chút chất phác gật gật đầu, tựa hồ còn không có trước kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Không cần, mà lúc này, Khải Kỳ lị vậy mà chính mình xuống giường, bước liên tục nhẹ nhàng di động, chỉ chốc lát sau liền đã đi tới cửa trước. Bây giờ buổi trưa đã qua, theo lý thuyết, cái này tiện nữ nhân coi như có thể đi, cũng nên đi lại tập tễnh mới đúng a. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, Khải Dương Phong lòng tràn đầy chấn ngạc, hắn làm sao có thể đi nhẹ nhàng như vậy. Đồng dạng nghi hoặc, đồng thời phù hiện ở Khải Dương Phong đệ đệ, cùng thê tử trong lòng. Đến mức tiểu man hán tử, sững sờ một cái chớp mắt về sau. Lập tức vui mừng nhướng mày, tỷ ngài đây là. Khải Kỳ lị đầu tiên là đối vương tùy tùng lão giả cung cung kính kính được cái vãn bối lễ, thế này mới đúng lấy đệ đệ hé miệng cười một tiếng, ta cảm giác mình thân thể rất có chuyển biến tốt đẹp, chỉ ít bình thường đi bộ không lại có vấn đề gì. Cái này có thể nhờ có thần ân công. Nghe vậy, Khải Dương Phong trong lòng lại là thầm buông lỏng một hơi, hô nguyên lai nàng hiện tại cũng chỉ bất quá có thể bình thường đi bộ mà thôi sao. Hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Chỉ cần nàng đuổi tới vương thượng trước mặt lúc, còn chưa khôi phục trước kia thực lực, thì không cần lo lắng cái kia lão hồ đồ hội trở ngại bộ lạc tương lai mà cố ý thiên vị nàng. Khải Dương Phong lại không phát hiện, Vương Thị đại nhân tại nhìn thấy một màn này lúc, trong mắt đột nhiên lóe mà qua cái kia đạo tinh quang. Trầm mặc một lát sau, lão giả kia vung tay lên, đi thôi. Chờ một chút, đang lúc này, thần thân lại đột nhiên mặt hướng Khải Dương Phong đệ đệ, giống như cười mà không phải cười hỏi, tiểu tử, ngươi cũng đừng đi, đi cũng là tự rước nhục. Không bằng ở lại đây, đem ca ca ngươi làm bẩn sàn nhà thật tốt thanh tẩy sạch sẽ, lại đem nổ hầm mặt lấp đầy, cũng tại trong lúc này thật tốt sám hối chính mình sai lầm. Thiếu niên kia nghe vậy, cứng cổ gào to, ta vốn không tội, làm sao đến sám hối nói chuyện. Ngược lại là người nào đó, hắn đối với ta phạm phải tội nghiệt, nhất định sẽ đạt được phải có phán quyết. Trở ngại lời thề quan hệ, hắn vô luận như thế nào cũng không dám trực tiếp điểm danh đạo tính nói ra người kia là ai. Nhưng ở đây người nào cũng không phải lòng dạ biết rõ đâu. Lúc này Khải Dương Phong phu phụ nhìn về phía thần thân ánh mắt, cực kỳ tàn nhẫn, đá lạnh hoàn toàn tận xương, không biết sao lại bị đối phương nhắm mắt làm ngơ. Chỉ nghe hắn cười nhạt một tiếng, nói, ha ha ha. Đã ngươi chính mình cũng kiên trì như vậy, loại kia đợi chút nữa mà thấy các ngươi vương về sau, có thể tuyệt đối đừng hối hận Ta, hối hận, thiếu niên kia nghe vậy, không có sợ hãi chừng thần thân liếc một chút, chỉ sợ chân tướng rõ ràng về sau. Hối hận cũng không kịp người, lại là ngươi Lúc này, Vương Thị lão giả không kiên nhẫn quát nói, các ngươi cũng đừng lại ồn ào, vương thượng có thể vẫn chờ đây. Nhanh chóng đi theo ta, theo Khải Kỳ lị ở chi địa đến man bộ lạc vương điện trên đường, vừa tốt phải đi qua thương khu vực thành thị. Giờ phút này, thần thức toàn bộ khai hỏa, vài phút liền đem này danh xưng là Bạch Ngân Đại đi thương buôn bán vật sống đều quét sạch mấy lần, bên trong xác thực có thật nhiều hắn chỗ cảm thấy hứng thú đồ vật. tỉ như xương răng văn ấn loại trang bị, còn có bị xem như kiến trúc tạo hình vật phẩm trang sức sử dụng ngũ hành linh thạch. Nếu không phải là bởi vì lúc này khác có việc gấp thoát thân không ra lời nói, thần thân thật hận không thể một đầu đâm vào thương thành phố, chọn lựa một bộ thích hợp nhất chính mình xương răng văn ấn sau khi, trắng trợn liễm nhập linh thạch. Cùng lúc đó, dọc đường nơi đây, nhìn đến thương thành phố vô cùng náo nhiệt phồn hoa chi cảnh tượng Khải Dương Phong, trong lòng rất cảm thấy tự ngạo, ha ha ha ha ha, có thể đem bạch ngân cấp đi thương mang tới nơi đây, phần này công lao là ta. Vương thượng cái kia dần dần ngu muội lão bất tử, coi như lại thế nào ngoảnh đầu nhớ tình cũ, tại cái này chân thật công huân trước mặt, hắn cuối cùng phán quyết ưu thế cũng chắc chắn có khuynh hướng ta cái này đại công thần. Bình thường vì cấp trên, lại có thể xử trí theo cảm tính. Trong lúc nhất thời, Khải Dương Phong lòng tin tăng gấp bội, hắc hắc hắc. Khải Kỳ Lỵ, người cùng người cái kia hỗn chướng đệ đệ, còn có vừa cái kia đem ta trọng thương chết con khỉ ốm, đều chờ đợi lên đoạn đầu đài đi. Chương 2335, có dám làm theo? Làm sao liền Vương thị đại nhân đều cho kinh động? A chờ một chút, ta con rể này, làm sao bị đánh thành này tấm hình dạng? Ước chừng gần nửa nén hương về sau, làm Vương thị lão giả dẫn mọi người đến gần vương trước cửa điện thời điểm, các loại ở chỗ này khải to lớn vì giật mình. Hắn nhìn lấy chính mình nữ nhi đỡ lấy Khải Dương Phong, nhắm mắt theo đuôi đi tới, tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc, chẳng lẽ lại là ta con rể này làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chọc giận Vương thị đại nhân. Vừa nghĩ tới đó, Khải Bàng ba chân bốn cẳng chào đón, Vương thị tiền bối, cái này. Đây là có chuyện gì? Nếu như tiểu tế có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng Vương thị tiền bối đại nhân đại lượng, chớ muốn chấp nhặt với hắn. Lấy Vương thị bối phận, Khải Bàng cũng chỉ có thể cung cung kính kính xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Chỉ sợ cũng chỉ có Khải Bàng phụ thân Khải Di Sơn, đủ tư cách gọi đối phương một câu Vương thị man huynh. Nghe vậy, Vương thị lão giả cái kia cứng rắn khuôn mặt, dần dần bày ra một vệt ngoài cười nhưng trong không cười đường cong, yên tâm, hắn không chọc ta. Cụ thể, vẫn là chờ gặp mặt Ngô Vương lại nói a. Ách vâng vâng vâng, Khải Bàng liên tục gật đầu, chủ động tuân lệnh một tiếng về sau, gấp đi mấy bước đi vì lão giả kia mở ra cửa điện. Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man hoang tộc nhân, gặp mặt phương thượng thời điểm cũng không hưng quỳ bái, hoặc là ôm quyền thở dài chi lễ, mà chính là lấy quyền gõ ngực. Mà lại, nơi này vương, tựa hồ cũng không giống Huyền Linh đại lục thế tục giới nhất quốc chi quân như vậy cao cao tại thượng, yết kiến lúc tất cả phức tạp lễ tiết cũng đều không tồn tại. Đơn giản lấy quyền gõ ngực chi lễ sau đó, cái kia lão vương phía trên khẽ gật đầu đưa tay, mọi người liền đã ngồi dậy hình. Khải Dương Phong vừa muốn trắng trợn lên án thần thân ở trên người hắn phạm phải từng đống hành vi phạm tội, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia lão man vương đã trước hắn một bước mở miệng, Kỳ Lỵ, ngươi lại là mình đi tới sao? Nhìn ngươi khí sắc, cũng so trước kia tốt hơn nhiều a. Đúng, đây hết thảy, đều dựa vào thần ân công cứu chữa. Khải Kỳ Lỵ cung kính mà đáp. Người man hoang tộc tính cách phóng khoáng, trong lời nói cũng rất ít có cong cong lượn lượn, a dua nịnh hót thế hệ. Bởi vậy, Khải Kỳ Lỵ Hàn độc có một nói một có hai nói hai, lại sẽ không giống một ít triều đình quan lớn như vậy, rõ ràng thương thế khỏi hẳn quá trình căn bản không liên quan hoàng đế cái gì điều sự, lại còn không thể không đến một câu nhận được thánh thượng ân sủng, phù hộ loại hình chua từ. Tốt tốt tốt, lão vương phía trên cơ hồ là vô ý thức liên tiếp phun ra ba cái tốt chữ, ngược lại theo Khải Kỳ Lỵ ánh mắt chỉ, nhìn về phía cái kia một bộ bạch y nam tử. Chẳng lẽ vị thiếu niên này thanh tú hào, chính là Khải Kỳ Lỵ trong miệng chỗ xưng thần ân công. Thần thân tiến lên một bước, nhập ra tùy tục lấy quyền gõ ngực, gật gật đầu, vãn bối thần thân, gặp qua Khải thị đại vương. Người tuổi còn trẻ, lại có như thế cao tuyệt y thuật. Coi là thật đến, vương thượng quá khen, thân bất quá là mèo mù vớ cá rán, vận khí tốt ha. Mèo mù vớ cá rán, ha ha ha, cái này ví von có chút y tứ. Lão vương phía trên vuốt râu cười dài, lúc này thời điểm, Khải Dương Phong cùng hắn người đệ đệ kia lại là không hẹn mà cùng ở trong lòng thầm mắng, cái CMM chứ, cái này tiết tấu không đúng. Vương thượng sao có thể cùng tên hỗn đản kia trò chuyện với nhau thật vui. Không được, nhất định muốn đuổi tại tình thế không cách nào khống chế trước đó, mau chóng đem tình thế quay lại. Sau đó, cái này hai huynh đệ dường như tâm hữu linh tê đồng dạng, phù phù một tiếng, đúng là cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Tuy nói người man hoang vốn không hưng quỳ lễ, nhưng ở có việc cầu người thời điểm, hoặc là giống giờ phút này Khải Dương Phong huynh đệ hai người như vậy, muốn bán thảm thu được đồng tình thời điểm, chiêu này vẫn như cũ là quen dùng thủ đoạn. Khẩn cầu vương thượng, còn ti chức tiểu tử một cái công đạo. Không phải sao, bọn họ cái quỷ này một gào, còn thật đem lão man vương chú ý lực hấp dẫn tới. Sau đó, hai người này liền ngươi một lời ta một câu mở ra bán thảm thời khắc. Khải Dương Phong không dám công khai biên nói dối. Dù sao vương thị lão giả là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhưng là, hắn hội thêm mắm thêm muối a. hắn quả thực là đem chính mình chủ động công phạt thần thân, mới bị đánh thành đầu heo. A Tam trừng phạt đúng tội, Tô Son chát phấn thành là bởi vì đối phương thái độ ngạo nghễ cuồng lay động, lại thêm đánh đập đệ đệ hung thủ gần ngay trước mắt, hắn nhất thời không có khống chế lại, mới ra tay. Thần thân thái độ ngạo nghễ cuồng lay động sao? Ân, ngạo thật là có, sau đó Khải Dương Phong cũng không sợ ngay trước Phương thị lão giả mặt thêm mắm thêm muối. Trong thời gian này, đệ đệ của hắn ngôn từ lại càng thêm chu tâm, nói thần thân tại trọng thương hắn huynh trưởng về sau, như không phải là bởi vì Vương thị tiền bối tới kịp lúc, hắn cùng hắn tẩu tẩu chỉ sợ đã bi thảm độc thủ. Dù sao gia hỏa này cũng là ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, đầy miệng đánh rắm cũng không cần phụ cái gì thực chất tính trách nhiệm. Đám huynh đệ hai tố khổ tố không sai biệt lắm, Khải Dương Phong giọng nói vừa chuyển, lại bắt đầu biến hướng đếm kỹ chính mình công lao. Lúc này thời điểm, cái kia đứng thẳng một bên cha vợ Khải Bàng cũng thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, vì ủng hộ chính mình con rể, hắn thậm chí không tiếc đem ban đầu vốn thuộc về mình công lao, đều cùng nhau vạch đến Khải Dương Phong trên đầu. Trong thời gian này, Khải Kỳ Lị Thủy Chung là một lời không phát. Bất quá, nữ tử này giờ phút này chăm chú nhăn đầu lông mày, cùng trong mắt dày đặc vẻ chán ghét, đã sớm đem nàng đối Khải Dương Phong ác cảm hiển lộ không thể nghi ngờ. À, cái nhà đầu này, thật đúng là giống nhau thường ngày như vậy, không tranh, không phân biệt. Lão Vương chạy lên não thầm thở dài một hơi, ai, coi là thật gây người đau lòng a. Chỉ là rất nhiều chuyện, là cùng không phải đúng hay sai, cũng không thể dùng để cân nhắc hết thảy. So với cho tới nay đều là nói bất làm nhiều, gặp phải phỉ báng nói xấu cũng không tranh không phân biệt Khải Kỳ Lị, thiếu niên mặc áo trắng kia ngược lại là càng làm cho bản vương ngoài ý muốn. Hắn, làm bị lần lượt hỏi tội, thủ phạm, vì sao cũng có thể như thế ung dung không vội. Trên thực tế, tên kia Vương thị vừa mới trở lại vương tọa sau bên cạnh đứng vững thời điểm, thì cũng lặng yên cáo chi vương thượng thần thân tu vi. Bởi vậy, cái này lão man vương mới càng thêm không hiểu, hắn là xích kim chiến sĩ, tuy nói lấy tuổi của hắn đến xem, tư chất thật tốt. Thế nhưng là, chỉ dựa vào này một đầu thì dám không nhìn ta Khải thị bộ tộc, không phải ngu xuẩn cũng là người điên. Các loại Khải Dương Phong huynh đệ hai người nước bọt bay tứ tung lại nhảy nửa ngày, giảng đến sau cùng tựa hồ liền chính bọn hắn đều cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới thoáng an sinh ra tới. Lão man vương chậm chậm nheo mắt lại, hỏi lại Khải Kỳ Lị bọn người, các người có thể có cái gì muốn chia phân biệt. Thần thân cười không nói, Khải Kỳ Lị đồng dạng ngậm miệng không nói. Thấy thế, Khải Dương Phong càng đắc ý, hừ, nghiệp chướng nặng nề, chứng cứ vô cùng xác thực, liền chính bọn hắn đều không còn lời gì để nói lấy biện a. Gặp tỷ tỷ và thần đại ca chậm chạp không lên tiếng, tiểu man hán tử có thể nhịn không đi xuống, vội nói, vương thượng, tiểu tử nói ra suy nghĩ của mình. Lúc trước tiểu tử giữa khu rừng lúc thi hành nhiệm vụ, rõ ràng là Khải Dương Phong đệ đệ nhiều lần khiêu khích trước đây, thậm chí còn không tiếc đối tiểu tử ra tay đánh nhau. Thần đại ca hắn cũng là vì giúp ta mới, một hơi đem đêm qua đi qua toàn bộ đỡ ra về sau, tiểu man hán tử không chút khách khí chỉ hướng đối phương ta nguyện lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa phát thệ, chính mình nói tới câu câu là thật. Ngươi có dám làm theo? Chương 2336, cũng là như thế tàn bạo. Thượng, ngươi có dám làm theo? Nghe nói lời ấy, Khải Dương Phong đệ đệ lại là một mặt mỉa mai cho bĩu môi, thôi đi, ngươi vừa mới nâng lên người kia, sớm đã bức ta lập xuống qua thể độc, ngươi biết rõ ta không còn dám xảy ra khác lời thề. Ngươi nói bậy, thần đại ca khi nào buộc ngươi lập xuống không qua có thể xảy ra khác lời thề thề độc. Tiểu man hán tử bí mật mang theo giận dữ nói. Vương thượng như không tin được tiểu tử lời nói của một bên, có thể tìm ra hỏa này trước kia đồng bạn tiểu tứ, tiểu ngũ bọn người đến đây rằng co. Bọn họ, a, ngươi cũng đừng đùa. Khải Dương Phong đệ đệ hai tay một đám, bọn hắn cũng đều bị ngươi vừa mới nhắc đến người kia, buộc lập xuống qua thể độc. Bị bức hiếp lời chứng, há lại cho tin vào. Ngươi, ngươi, ăn nói bừa bãi, quả thực càng là vô sỉ. Tiểu man hán tử bị đối phương vô sỉ chơi xấu hành động khí toàn thân run rẩy, trong mắt xích tia từng cái, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hắc hắc hắc, cùng tiểu ra đấu, ngươi còn quá non a. Thiếu niên kia trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng thủy chung giả trang ra một bộ người bị hại sắc mặt, đối với vương vị chỗ bỗng nhiên đập phía dưới, tiểu tử cả gan, khẩn cầu vương thượng định ra thánh tài, để ra hỏa này ác nhân có ác báo. Hắn vừa dứt lời, Khải Dương Phong cũng tay không mà bái nói, ti chức toàn tâm toàn ý vì bộ lạc, không dám tham công, chỉ cầu vương thượng có thể trả ti chức một cái công đạo a. Nghe vậy, lão man vương trong lòng thầm than, ai? Khải Kỳ Lị nha đầu này, người ngược lại là nói một câu a, dù là chỉ là tiếng là oan uổng, bản vương đều có biện pháp cùng bọn hắn lượn vòng. Bình tĩnh mà xem xét, lão man vương vẫn là hướng về Khải Kỳ Lị. Không chỉ là bởi vì cái này nữ tử ra ra, từng đi theo hắn đao bên trong lăn trong kiếm phốc, cùng một chỗ đánh xuống hôm nay cơ nghiệp. Càng bởi vì Khải Kỳ Lị bậc cha chú, thậm chí cả chính nàng, nhiều năm như vậy đến đều đang dùng hành động yên lặng vì bộ tộc phụng hiến lấy. Nữ tử này, thủy chung an tĩnh giống như là một vũng thu thủy, không quan tâm hơn thua, thị phi chớ biện. Nàng tựa như là độc lập với cái này chọc thế bên ngoài một đóa thủy tiên hoa, điềm tĩnh, trắng nõn, không nhiễm cát bụi. Chỉ là, tại bây giờ thế đạo, lấy cục diện dưới mắt, giống Khải Kỳ lị dạng này thuần túy người, nếu là không có cực kỳ cường đại chính nghĩa thế làm hậu thuẫn, nàng xuống chẳng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cái này giống như là nên Phật thiền bên trong một cái ý. Ác nhân chỉ cần bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật, vừa vặn rất tốt người nếu muốn tu thành chính quả, lại muốn trải qua cái kia 9981 nạn. Cái này không đúng, trên vương vị lão giả biết rõ như thế, có thể hắn vị trí, lại không cho phép hắn đem tư tình cùng chính nghĩa, áp đảo toàn bộ bộ lạc dân tâm cùng trên lợi ích. Riêng là tại Khải Kỳ lị không nói một lời, thậm chí ngay cả ta là oan uổng loại này lớn nhất bất lực lý do thoái thác đều không có cho ra đến tình huống dưới. Tới đối đầu Khải Dương Phong, tuy là đang bán thảm, có thể tỉ mỉ nghe tới thì sẽ phát hiện con hàng này cơ hồ là câu câu không rời tranh công. Hắn cái này căn bản là đang biến tướng cảnh cáo lão Man Vương, ta thế nhưng là toàn bộ Khải thị bộ tộc đại công thần, ngươi nếu là trừng trị không nghiêm, chắc chắn lạnh có công chi sĩ là tâm. Ta Khải Dương Phong, càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong giàu nhất thiên tư, thực lực mạnh nhất tồn tại. Ta mặc dù phụ mẫu chết sớm, có thể sau lưng ta người nam kia con trai mất sạch nhạc phụ gia tộc, lại sớm đã đem ta xem như nửa đứa con trai đến đối đãi. Chẳng lẽ ngươi Man Vương thực sẽ là một cái thân thể nhiễm hàn độc, liền ăn và ngủ đều có chút tốn sức con gái tử, bỏ qua ta Khải Dương Phong hay sao? Khải Dương Phong nói bóng gió, Man Vương nghe hiểu, hắn nhạc phụ cùng thê tử, thậm chí đệ đệ của hắn cũng đều có thể nghe ra được. Thần thân tự nhiên cũng đã sớm nghe ra trong này biện pháp. Trầm mặc trong một giây lát, lão Man Vương dường như hữu khí vô lực khoát khoát tay, thôi, đã các người đồng đều đã không có gì để bào chữa, như vậy. Chờ một chút, đang lúc này, thần thân đột nhiên tiến lên trước một bước, tay vừa nhấc chỉ một chương, nhưng là đúng trên vương vị lão giả bày ra cái cấm môn thủ thế. Thấy thế, Khải Bàng giận tím mặt, làm càn, ngươi, không biết sao hắn lời còn chưa nói hết, lão vương phía trên chính mình cũng đã mở miệng, ồ. Ngươi nói ra suy nghĩ của mình, tuy nhiên cái này lão Man Vương đã tận lực áp chế chính mình có chút hăng hái tình cảm, nhưng là hắn ánh mắt, vẫn như cũ bán khác ý nghĩ. Thần thân trong lòng thầm động, a, không tệ không tệ, xem ra cái này lão Man Vương vẫn là có lòng muốn bảo hộ Khải Kỳ Lị, như vậy cũng tốt làm. Hắn nhếch miệng cười khẽ, nói, ha ha ha, hiện tại là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hết lần này tới lần khác người nào đều không có chứng cứ, đúng hay không? Chứng cứ? Người nào nói chúng ta không có? Nghe xong lời này, Khải Dương Phong lại là tức giận, thân thủ chỉ đệ đệ cùng chính hắn cái kia một bộ mặt mũi bầm dập diện mạo, nói trên người chúng ta thương tổn, chính là chứng cứ. Thần thân nhíu mày lại, a thật sao? Người thương, ta thừa nhận là bị ta đánh, bởi vì là ngươi dẫn đầu làm khó dễ, ca đơn thuần tự vệ. Không có tại chỗ giết ngươi, liền đã rất cho Khải thị bộ vương mặt mũi. Lần này, Khải Dương Phong cha vợ Khải Bàng khí mặt đỏ, từ đâu tới cuồng đồ. Càng như thế làm càn. Thần thân lại là không để ý đối phương, phối hợp đem ánh mắt liếc nhìn Khải Dương Phong đệ đệ, khóe miệng móc ra một vệt tiện tiện đường cong, đến mức ngươi. U, ngươi đây là từ trên núi lăn xuống đến a, làm sao bị ngã thành này tấm hình dạng, ngươi đánh rắm, ta rõ ràng là bị ngươi. Khụ khụ, ta thương tổn là bị một tên hỗn đản đánh. Thiếu niên kia nghiến răng nghiến lợi nói, ồ, có chứng cứ sao? Thần thân lưu manh vô lại cười cười, ha ha, không có chứ. Cái kia thì quản tốt người miệng thúi, tránh khỏi miệng thối gây thiên ngại, không cẩn thận lại từ trên một ngọn núi khác lăn xuống tới. Ngươi, ngươi, lần này, Khải Dương Phong đệ đệ cũng bị khí sắc mặt ửng hồng, trợn mắt trừng trừng. Tốt, đã người nào đều không có chứng cứ, không khỏi quý bộ lạc vương thượng khó xử, án này định đoạt liền nên do có thực lực một phương đến trưởng đà. Thực lực, nghe vậy, Khải Dương Phong lại là khịt mũi coi thường, hừ, ngươi một cái xích kim chiến sĩ, lại còn coi chính mình có bao nhiêu trâu bò hay sao? Còn thực lực, lúc này, thần thân đón lão vương phía trên cái kia như có chút suy nghĩ ánh mắt, lại lần nữa tiến lên trước một bước, khí thế hùng hổ dọa người, ta hôm nay liền đem lời nói thả chỗ này, nếu như Khải Kỳ Lị cùng đệ đệ của nàng bị mảy may thương tổn, Khải thị bộ tộc liền đem đau mất một khoản chưa từng có tài phú. Nói xong, mọi người chỉ thấy người áo trắng kia giữa ngón tay linh quang chớp liên tục, mình mông nhiều quần áo, ngọc giới, ào ào ào bầy vẫy một chỗ. Những vật này, đều là ta lấy đến báo ân. Báo cái kia tiểu man hán tử đối với ta ân cứu mạng. Chỉ cần bọn họ mạnh khỏe, những vật này, ta nguyện toàn bộ miễn phí dâng tặng Khải thị bộ tộc. Hoa, lời vừa nói ra, trong đại điện mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, cái này, những thứ này không đều là huyền khí thế giới quần áo cùng phòng bị trang sức sao? Ngô, cái này người áo trắng đến cùng là ai? Hắn không chỉ có nắm giữ bỗng dưng lưu giữ vật lấy vật túi càn khôn, còn lập tức liền lấy ra hơn 100 bộ quần áo cùng lục sư thạch tinh phòng bị, trắng trắng dâng tặng. Chương 2337, cũng là như thế tàn bạo. Hạ, vương thượng trong đại điện, những cái này bộ lạc các trọng thần giờ phút này cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ. Chậc chậc chậc, đây tuyệt đối là đại thủ bút, như thế xem ra, hắn thật sự là một vị đi thương, đại đi thương. Tầm thường người man hoang, ai sẽ thu thập nhiều như vậy đỉnh phong đồ trang sức? Nếu là đem những thứ này đồ trang sức hết thảy cầm tới đấu thú thành thương trên thị trường, tùy tiện liền có thể đổi về chúng ta bộ tộc thường quy chi phí dưới, 3 năm 54 nguyên lượng. Không tệ, dùng cái này xem ra, cái này người áo trắng thế lực sau lưng, 89/10 là so Khải Bàng cùng Khải Dương Phong vừa mới dẫn vào ta bộ lạc, Bạch Ngân đi thương đoàn càng cường hãn hơn tồn tại a. Nếu không, hắn dựa vào cái gì dám cứ như vậy sáng loáng lộ tài tại trước? Chẳng lẽ thì không sợ chúng ta bởi vì tài nảy lòng tham, giết người cướp hàng sao? Trong lúc nhất thời, vị này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, đã rung động đến trong mọi người tâm. Thì liền Khải Dương Phong cùng cái kia vị nhạc phụ, đều bị thần thân vạch trần mà ra tài đại khí thô cho kinh hãi đến. Cái này, gia hỏa này thật đúng là một vị đại đi thương. Khải Dương Phong đệ đệ vô ý thức nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đãng quét tiểu man hán tử liếc một chút, trong lòng thầm mắng, mẹ, vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là thuận miệng nói nhảm. Hắn thật đúng là dẫm nhầm cướp chó a, vậy mà chuyển ra như thế một vị đại đi thương đến. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lão vương thượng hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngươi, đây là dự định vận dụng tài lực, ảnh hưởng bản vương phán quyết kết quả. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, thật có như thế tơ lụa. Ách không đúng, thật có rõ ràng như vậy sao? Thực đây vốn chính là một trận sai án, kết quả như thế nào, căn bản là trọng yếu. Cái gọi là phán quyết, cũng không nên tồn tại. Sau đó, hắn đại khí giang hai cánh tay, bày làm ra một bộ muốn ôm ấp bên chân những cái kia đều nhanh chôn đến đầu gối mình đắp chỗ quần áo bộ dáng, ngóc đầu lên cất cao giọng nói ta là người làm ăn. Cho nên so với quyền đầu, ta càng ưa thích lấy tài lực đè người. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu ta quyền đầu không đủ lớn, không rất cứng. Vương thượng cơ trí, biết được cùng tại cái này hạt vừng đại vụ án nhỏ phía trên hao tâm tốn sức, kém sao ôm ấp cái này minh mông nhiều của cải, vì toàn bộ bộ lạc dành phúc lợi tới thực sự, không phải sao. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt liếc về phía Khải Dương Phong, trêu tức cười hỏi, ha ha ha, mới vừa nghe ngươi nói mình cỡ nào vì bộ lạc xuất lực đổ máu, lao khổ công cao đúng không? Ngươi đã từ trước đến nay đều có thể một lòng vì công, vậy ta nghĩ, ngươi nên rất tình nguyện nuốt xuống chính mình cái kia cái gọi là ủy khuất, để đối với toàn bộ bộ lạc mà nói, như vậy chỗ cực tốt rơi túi vì an a. Cái này, thần thân lời vừa nói ra, lão vương thượng cũng đột nhiên đem ánh mắt tập trung tại Khải Dương Phong trên thân. Cái CMM chứ, gia hỏa này nói rõ là tại lấy thế lấn ta à. Có thể ta trước đây đều đã đựng nhiều năm như vậy, cũng không thể tại cái này thời khắc mấu chốt nhất như xe bị tuột xích. Kết quả là, Khải Dương Phong bỗng nhiên cắn răng gật đầu tốt. Sau đó, hắn một mặt ủy khuất lấy quyền gõ ngực, nói, vì toàn bộ bộ lạc, ti chức nguyện ý. Thế nào lại gia hỏa này lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân nghiêm nghị đánh gãy, được, nguyện ý là được, khác mẹ nó nói nhảm tuyệt hảo, giống như là sợ người khác không biết ngươi có bao nhiêu vĩ đại giống như. Ta, ngươi, Khải Dương Phong một hơi đừng ở ngực, kém chút không có bị sặc chết. Lúc này thời điểm, lão man vương chậm cười mà nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, thật không hổ là Khải Dương Phong. Nghe vậy, Khải Dương Phong cha vợ cũng là sắc mặt hơi chậm, giống như là bởi vì Khải Dương Phong nghĩa cử, để hắn vị này cha vợ cũng cảm thấy cùng có thực sự tự hào. Như vậy, trước đây sự tình liền triệt để có một kết thúc, lão man vương chậm rãi nói, bản vương thực tình hy vọng, hai phe các ngươi đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngô vương ý nguyện, chính là ta sứ mệnh, Khải Dương Phong nhất thời nghiêm mặt, lấy quyền gõ ngực. Trong lòng nghĩ lại là, thật sự là đáng tiếc a, cứ như vậy bỏ lỡ diệt trừ Khải Kỳ Lỵ 2 tỷ đệ cơ hội tốt. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, đối với ta mà nói liền có một ngày không ổn định tính. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau lại nghĩ biện pháp trừ rơi nữ nhân này cùng nàng cái kia nhiều chuyện đệ đệ. Sau đó, Khải Dương Phong mặt hướng thần thân, gạt ra một tia có chút khó chịu nụ cười, đưa tay phải ra, đã vương thượng có ý chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, vì đại cục suy nghĩ, ta nguyện. Ba, hắn tỏ thái độ vừa mới bề ngoài đến một nửa, vươn đi ra tay liền bị thần thân một mặt chán ghét đập mở ra. Lập tức, cái kia khiến Khải Dương Phong vô cùng phát điên tiếng nói lại lần nữa tập lọt vào trong tai, được được, khác mẹ nó giả mù sa mưa, tiểu gia ta nhìn lấy buồn nôn. Ngươi, thần thân cũng không để ý mấy cái kia nén giận ra hỏa, Dửng Dưng khoát khoát tay, như vậy, xin mời vương thượng đem những vật này hết thảy lấy đi đi. Từ đó khoảnh khắc, bọn họ đều là thuộc về ngươi Khải thị bộ tộc. Chậc chậc chậc, đại khí, đại khí, cái gì là đại đi thương, cái gì là tài đại khí thô, vốn man hôm nay xem như kiến thức đến, nhiều như vậy tư nguyên, người áo trắng kia nói đưa thì đưa, liền mí mắt đều không nháy một chút. Hắn tuyệt đối là cái nào đó xích kim cấp đại đi thương công tử ra. Theo tiếng nghị luận lên, lão man vương vung tay lên, tự nhiên có người đi đem thần thân chiếu xuống địa y vật, không huyền phòng bị hết thảy thu hồi. Lão man vương cười nhạt nói tốt, đã mọi việc đều là đã hết thảy đều kết thúc, bản vương cũng làm lược tận tình địa chủ hữu nghị, vì ngươi bày tiệc mời khách. Lúc này, Khải thị bộ tộc lão vương thượng đã đem thần thân định nghĩa làm một cái đại đi thương thế lực quý công tử bột, vì bộ lạc phát triển nghĩ, vô luận như thế nào đều phải cực kỳ mở tiệc chiêu đãi một phen mới là. Thế nào lại thần thân nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, vương thượng hảo ý thần mỗ nhân tâm lĩnh, bất quá trong mắt của ta, chuyện hôm nay kiện vẫn chưa chung kết. Lời vừa nói ra, lão vương thượng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Khải Bàng càng là há miệng giận mắng, người tên này thật vô lễ. Khải Dương Phong vì bộ lạc đại nghĩa, đều đã vừa lui lại lui, người vẫn còn muốn hùng hổ dọa người hay sao? Đúng rồi, xem xét cha vợ đều giận vì chính mình nói chuyện, Khải Dương Phong cũng nhất thời giơ chân lên, hừ, chớ có thật sự coi chính mình tài đại khí thô, liền có thể lấy thế đè người, tại ta Khải thị bộ tộc khu vực phía trên muốn làm gì thì làm. Lấy thế đè người, không không không, ta đồng dạng không khinh người, chỉ ức hiếp những cái kia không bằng heo chó súc sinh. Ngươi nói cái gì, làm càn, ngay tại Khải Dương Phong bọn người cùng nhau giận mặt giơ chân thời khắc, thần thân lại là cười lạnh dương một tay lên. Ông, hoa lạp lạp lạp, bạch quang chớp liên tục ở giữa, so lúc trước còn nhiều ra gấp đôi quần áo vật phẩm trang sức, hết thảy vẩy xuống tại đất. Lần này, tại chỗ người lại một lần vỡ tổ, năm thảo, hắn túi càn khôn là cái không đáy hay sao? Cái này người áo trắng một lời không hợp thì lấy tài lực đập người thói quen cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi. Cái này mẹ nó cũng quá tàn bạo đi. Chương 2338, ép lên tuyệt lộ. Mọi người chấn không sai ở giữa, thần thân cái kia băng lãnh ánh mắt đã ép thẳng tới hướng Khải Dương Phong, gần từng chữ một, ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ cần ngươi dám lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, lúc trước Khải Kỳ Lỵ cũng không phải là vì cứu ngươi, thay ngươi hút ra độc tố về sau, mới đưa đến chính mình nhiễm phải hàn độc lời nói, ta thì đem những tư nguyên này cũng hết thảy tặng cho các ngươi Khải thị bộ tộc. Trừ cái đó ra, ngươi cùng sau lưng ngươi gia tộc cũng đem đạt được đồng dạng số lượng quần áo của cải. Nghe xong lời này, trên điện mọi người lập tức xôn xao, đây chính là trước đây gấp 2 lượng quần áo vật phẩm trang sức a. Nếu là đem những vật này đều cầm lấy đi đấu thú trong thành, đổi thành chiến lược tư nguyên lời nói, đầy đủ chúng ta toàn bộ bộ tộc 10 năm gần đây thường quy chi tiêu. Hiện tại, Khải Dương Phong chỉ cần lập cái kế tiếp lời thề, thì có thể vì chúng ta bộ tộc cùng cá nhân hắn liếm lấy thật lớn như thế lợi ích. Dẫn tới trong điện mọi người sôi trào lên, là lợi ích. Mà giờ khắc này, theo thần thân một lời kết thúc, Khải Kỳ Lỵ quyển kia như một đầm nước động tĩnh trong mắt, cũng lóe qua một đạo quang mang kỳ lạ. Cái này quang mang kỳ lạ, lại không phải lợi ích mà thay đổi, mà chính là ngoài ý muốn cùng cảm động. Nữ tử này hiển nhiên không hề nghĩ tới, thần thân thế mà lại vì nàng khắc ghi ý Trần Phong chuyện cũ, đứng ra. Trên thực tế, thần thân ngay từ đầu liền lấy tài đè người, dùng gần như không thèm nói đạo lý tàn bạo thủ đoạn, làm cho lão man vương giàn xếp ổn thỏa chỉnh cái động tác. Cũng là tại vì hiện tại cái này một lần làm nên. Bởi vì, hắn nhất định phải có cái phù hợp lấy cớ, tại tất cả mọi người trước mặt triển lộ chính mình tài lực, đồng thời chân thật đưa ra ngoài một nhóm, để cầu trấn hám nhân tâm. Nếu không, hắn làm sao có thể để Khải thị bộ tộc người tin tưởng hắn thật sự là một vị tài đại khí thô đại đi thương. Lại như thế nào có thể khiến người ta nhóm theo hắn cử động bên trong dẫn phát liên tưởng, cảm thấy cái này áo trắng đại đi thương thế lực sau lưng, cũng nhất định bất phàm, từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là do ở thần thân lần thứ nhất đã dùng một khoản tại chính hắn trong mắt, căn bản tính không được cái gì của cải, lấy được hắn muốn hiệu quả. Cho nên hiện tại, hắn lại một lần nữa làm như vậy thời điểm, trong điện chúng người phần lớn chỉ sẽ khiếp sợ, lại sẽ không cho là hắn đây là mưu đồ đã lâu gây chuyện. Cùng lúc đó, lão vương thượng nhìn từ bề ngoài mang theo giận tái đi, nhưng trên thực tế, hắn ở trong lòng ngược lại cảm kích lên thần thân sở tác sở vi đến, ha ha ha ha ha, nguyên lai đây mới là hắn chân thực mục đích ha. 2 năm trước, Khải Kỳ Lỵ đột nhiên thân chúng hàn độc, bản vương đã từng hỏi qua cô nương này đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nàng cũng là im miệng không nói. Trong mắt không có không bóng sáng, tựa như là, tâm giống như chết hôi tịch, cũng không lâu lắm, Khải Kỳ Lỵ đệ đệ liền bắt đầu khắp nơi lan truyền Khải Kỳ Lỵ thân chúng hàn độc chân tướng, nói đây hết thảy. Đều là bởi vì Khải Dương Phong, nhưng là, tại không có chứng cứ tình huống dưới, Khải Kỳ Lỵ chính mình lại chưa từng phát ra tiếng, người nào sẽ tin tưởng một cái lúc đó chỉ có 5 tuổi đại hài tử nói chuyện. Khi đó, bản vương ngược lại là có lòng truy vấn Khải Dương Phong, để hắn lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, nói sự kiện này tới không quan hệ. Chỉ tiếc chung quy là muộn nửa bước, tiểu tử kia bị Khải Bàng nhìn trúng, ở rể Khải Di Sơn gia tộc vì thế. Khải Di Sơn cùng Khải Kỳ Lỵ gia gia một dạng, đều là từng cùng bản vương đồng tâm lục lực, đánh xuống mảnh này cơ nghiệp đại công thần. Vì không cho lão đồng bọn thất vọng đau khổ, bản vương cũng liền không tốt lại bức Khải Dương Phong thề. Mà bây giờ, ta muốn hỏi mà không được sự tình, lại bị hắn hỏi ra lời. Lão Man Vương trong mắt tinh quang đại mạo, trong lòng thầm động, Khải Dương Phong a, Khải Dương Phong, hy vọng ngươi có thể làm chúng cương chính lập xuống lời thề, chứng minh lời đồn cuối cùng chỉ là lời đồn mà thôi. Như thế, cũng coi là xứng đáng bản vương từng ấy năm tới nay như vậy đối ngươi thưởng thức cùng nể trọng chi tình, đợi ta trăm năm về sau. Ngươi cũng tất sẽ thành thích hợp nhất vương vị người thừa kế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung tại Khải Dương Phong trên thân, thì liền hắn cha vợ cùng thê tử đều không ngoại lệ. Ta dựa vào cái gì muốn theo lời ngươi nói thề? Khải Dương Phong phẫn nộ gào thét nói, ngươi đây là tại làm nhục ta. Ta Khải Dương Phong làm thế nào có thể bởi vì một chút tiền tài liền từ bỏ chính mình tôn nghiêm? Ha ha, một chút tiền tài mà thôi a. Thần thân cười nhạt một tiếng, lại lần nữa phất phất tay. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, so với vừa nãy còn nhiều ra gấp đôi quần áo, quyền giới giống nhau mở cống nước sông, liên tục không ngừng chiếu nghiêng xuống. Lần này, không đơn thuần là trên đại điện người trong bộ lạc, thì liền vương thượng cặp kia lão mắt, đều đã nhìn có chút đăm đăm. Mọi người bên tai, lại lần nữa vang lên thần thân cái kia phong khinh vân đạm tiếng nói, vậy ta thì lại thêm vào thẻ đánh bạc, chỉ cần ngươi lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, những thứ này mới thêm vào của cải, liền hứa ngươi cùng Khải thị bộ tộc chia đều cùng hưởng. Nếu như ngươi thật chưa làm qua, lại làm sao đến mức không dám lập xuống lời thề, tự chứng minh trong sạch. Cũng đừng lấy thêm ngươi cái kia cái gọi là tự tôn tới nói sự tình. Nếu như ngươi có thể theo ta nói lập xuống lời thề, chứng minh ngươi là oan uổng, sau đó ta chẳng những hội thành thành khẩn khẩn xin lỗi ngươi, còn sẽ vận dụng ta thế lực sau lưng, cùng Khải thị bộ tộc ký kết một cái tối ưu cung hóa điều khoản, ngày quy định mấy năm, mặc cho ngươi lấp. Cái này, Khải Dương Phong nhất thời á khẩu không trả lời được. Trong lúc lơ đãng, trên trán đã hiện ra từng tia mồ hôi lạnh. Cơn gió, việc đã đến nước này ngươi cũng không cần xoắn xuýt, thề đi. Lúc này thời điểm, hắn cha vợ vừa âm thanh chính khí nói, ngươi thì đường đường chính chính chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ngươi Khải Dương Phong, căn bản cũng không phải là lời đồn truyền lại loại kia ti tiện chi đồ. Khải Bàng vừa dứt lời, nữ nhi của hắn Khải Thắng Nam cũng mở miệng phụ họa, không tệ. Phu quân, ngươi liền lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, hung hăng đánh cái này càn rỡ tử mặt đi. Khải Dương Phong gấp thẳng cắn răng, trong lòng thầm mắng, đáng giận. Làm sao liền các ngươi đều đi theo ồn ào, lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, đây cũng không phải là trò đùa a. Cửu Thiên Chi Ngoại có thần minh, ta nếu thật lập xuống cái này trái lương tâm tuân được thể độc, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, Khải Bàng cùng Khải Thắng Nam cũng không có chút nào khó xử Khải Dương Phong ý tứ. Bọn họ tin tưởng vững chắc Khải Dương Phong là hiền tế, là đức phu, tuyệt không phải loại kia ti tiện chi đồ. Chính là từ đối với Khải Dương Phong có lòng tin tuyệt đối, hai người này mới có thể để hắn dựa theo thần thân nói tới nội dung, trước mặt mọi người lập xuống lời thề. Kể từ đó, không chỉ có bộ lạc cùng gia tộc bọn họ đều có thể vơ vét đến một số lớn của cải, còn có thể đem cái kia cuồng ngạo người áo trắng mặt mũi hung hăng bong ra từng màng, để dưới đất điên cuồng trà đạp, thật tốt ra một hơi. Bực này điều thú vị, cớ sao mà không làm đâu. Mẹ, xem ra gia tộc phương diện trợ lực là không trông cậy được vào. Muốn đến nơi này, Khải Dương Phong một mặt căm giận chừng thần thân liếc một chút về sau, chuyển hướng trên vương vị lão giả, nói, vương thượng, ti chức. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị lão Man Vương phất tay đánh gãy, Khải Dương Phong, ngươi không cần nhiều lời. Đi thôi, liền theo hắn nói, lập xuống huyết thệ. Chờ ngươi dùng hành động thực tế chứng minh chính mình trong sạch về sau, bản vương tự sẽ hôn một cái dụ chiếu, mẫn che lời đồn. Từ nay về sau, nếu có người còn dám dùng cái này trước lời đồn hãm hại cùng ngươi lời nói, bất kể là ai. Giết không tha, lão Man Vương ủng hộ ngôn từ, dừng ở Khải Dương Phong trong tai, lại không khác nào phong kín hắn sau cùng sinh cơ. Không hề nghi ngờ, giờ phút này hắn, triệt để bị buộc lên tuyệt lộ. Chương 2339, bước lộ ra nguyên hình. Các loại mấy hơi vẫn không có động tính, thần thân khóe miệng dương nhẹ, trêu tức hỏi còn đứng ngây đó làm gì. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn, thần thân lời nói, để Khải Dương Phong thân hình run lên. Đến mức trước đây dương nhanh múa vuốt, theo Khải Dương Phong cùng nhau kêu oan vị kia đệ đệ, giờ phút này đồng dạng là mặt như thương giấy, liền không dám thở mạnh một cái. Bởi vì trừ Khải Dương Phong người trong cuộc này bên ngoài, cũng chỉ có hắn cái này đệ đệ biết, đối phương là tuyệt đối không dám lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ. Nếu quả thật làm như thế, chờ đợi hắn, liền chỉ có một con đường chết. Ngắn ngủi lặng im về sau, Khải Dương Phong chậm rãi đem tay phải nắm quyền, đến gõ cùng tim phía trên. Hắn cánh tay không tự chủ được run rẩy, ta Khải Dương Phong, lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ. Ta, môi hắn đóng mở nhiều lần, có thể trong lời thề cho, nhưng thủy chung khó có thể phun ra nửa chữ. Lúc này thời điểm, lão Man Vương trong mắt, đã từ từ nhảy lên một vệt vẻ thất vọng. Khải Dương Phong nhạc phụ cùng thê tử, cũng không khỏi nhăn đầu lông mày. Trong lòng hai người, đồng thời dâng lên một cái bọn họ đánh chết đều không muốn nghiêng nghe thanh âm, chẳng lẽ, Khải Dương Phong thật làm qua loại kia ti tiện sự tình. Phù phù, ngay tại lúc này, Khải Dương Phong bỗng nhiên một chút quỳ rạp xuống đất, không ngừng đối lão Vương thượng đập lấy khấu đầu, ta sai. Ti trước ban đầu là bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy Khải Kỳ Lị như là đã thành phế nhân một cái, hơn nữa lại biến đến gầy xấu vô cùng, cưới loại nữ nhân này chẳng những không biết đối với ta sinh ra trợ lực, thậm chí còn có thể bị các tộc nhân chỗ chế nhạo, cho nên mới nhảy. Lời vừa nói ra, Khải Dương Phong lão nhạc trượng liền lùi mấy bước, một gương mặt mo là biến ảo như mây, nguyên lai thật là ngươi. Hắn duỗi ra run rẩy tay, phẫn nộ chỉ vang Khải Dương Phong, a. Lão phu lúc trước làm sao lại mắt mù, dẫn người đầu này không có lương tâm sói đói nhập thất. Khải Thắng Nam đồng dạng là đầy mặt chấn ngạc, không ngừng lắc đầu, không biết, phu quân ta, là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, làm sao lại như thế ti tiện không chịu nổi. Khải Dương Phong còn đang không ngừng đập lấy đầu, một bên đập vừa nói, khẩn cầu vương thượng khoan dung ta nhất thời hồ đồ đúc xuống sai, cho ti trước một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lúc này, lão vương thượng nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, cũng không có quá nhiều thù phẫn. Có, chỉ là thất vọng, băng lãnh thấu xương thất vọng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, một chút Khải Dương Phong chỗ, nói, ngươi chính là muốn nhận lầm, muốn thỉnh cầu khoan dung, cũng nên tìm tới đối với người A. Nghe xong lời này, Khải Dương Phong mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn giờ phút này còn ngây thơ cho rằng, chỉ cần hắn chịu hướng Khải Kỳ Lị nhận lầm, cũng cầu đối phương khoan dung, lão vương thượng sẽ còn cho hắn lần nữa tới qua cơ hội. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Khải thị bộ tộc, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Khải Dương Phong đều là lớn nhất tiềm lực tồn tại. Kết quả là, hắn quỳ nằm sấp quay người, một chút té nhào vào Khải Kỳ Lị bên chân, một bên rút chính mình cái tát, một bên năn nỉ nói, Kỳ Lị, ta sai, ta không phải người, ta không bằng heo chó. Chỉ đổ thừa ta khi đó, thật sự là quá muốn chứng minh chính mình, ta theo ngươi mến nhau nhiều năm, ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, ta thuở nhỏ mộng tưởng, liền là trở thành toàn bộ bộ tộc kiêu ngạo. Cũng có ngày có thể chỉ huy chúng ta bộ tộc, đứng ngạo nghễ tại Nguyệt Quang Chi Lâm Vân Đoan. Ta thừa nhận, ta lúc đó thật là bị giấc mộng này che đậy tâm trí, ta thiên không nên vạn không nên làm loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Van cầu ngươi, tha thứ ta đi, vì thế, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lúc này, Khải Kỳ Lị sắc mặt, vẫn như cũ trầm tĩnh như thủy. Hai đầu lông mày vẻ chán ghét, càng lộ ra dày đặc, mười ngươi, không muốn làm bẩn, mộng tưởng, hai chữ này. Khải Kỳ Lị thái độ để Khải Dương Phong rất cảm thấy khuất nhục, có thể, đáng giận. Ngươi cái xấu xí phế vật nữ nhân, hừ, đại trượng phu có được giãn được, lão tử hôm nay trước hết nhẫn. Chỉ cần có thể cầu được thông cảm, muốn không bao lâu, lão tử vẫn như cũ lại là cái kia cao cao tại thượng thiên tài. Mà ngươi, vẫn như cũ là cái kia cả một đời đều không xuống giường được phế vật. Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử sẽ đích thân xử lý ngươi cùng ngươi cái kia ồn ào đệ đệ. Trên mặt, Khải Dương Phong vẫn như cũ là một bộ khóc thiên đập đất cầu khoan dung sắc mặt. Sách, xem ra đại ca lúc này là thật chơi xong, tiểu gia ta cũng không thể đi theo hắn một đạo ngồi chờ chết. Khải Dương Phong đệ đệ nhãn châu xoay động, oa một cuống họng thì khóc lên, oa ô ô ô, nguyên lai ca ca ngươi đúng là hiểm ác như vậy người, Kỳ Lị tỷ tỷ trước kia đối ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên như thế đối nàng. Có lỗi với ca ca, ta thật sự là nhẫn không đi xuống. Thiếu niên này nhất thời thay đổi một bộ đại nghĩa diệt thân sắc mặt. Tức giận trách mắng, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi những cái kia không sạch sẽ chuyện xấu, hết thảy nói ra. Sau đó, Khải Dương Phong đệ đệ liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt giảng tốt nhiều, đều là Khải Dương Phong không muốn người biết ti tiện hành động. Bên trong, tự nhiên có hắn cố ý khuếch đại từ, thêm mắm thêm muối bộ phận. Thì liền chính hắn khắp nơi nhằm vào, chèn ép Khải Kỳ Lị đệ đệ hành động, cũng nói thành là bị Khải Dương Phong dùng cái gọi là thân tình bắt cóc bức bách mà làm. Ô ô ô! Ta đã từng không chỉ một lần nỗ lực khuyên can ca ca ti tiện hành động, thế nhưng là hắn cùng ta giảng, chúng ta bậc cha chú sớm đã vì bộ lạc chiến tử chiến trường. mà hắn nếu muốn ở bộ lạc bên trong cấp tốc leo lên, lăn lộn xuôi gió xuôi nước, nhất định phải tìm tới một tòa có mạnh mẽ chỗ dựa. Cho nên, mới vùng Khải Kỳ Lỵ tỷ tỷ, cưới ta hiện tại tàu tàu. Lời vừa nói ra, Khải Thắng Nam trong mắt mê mang, thất lạc, không thể tin, trong nháy mắt bị một vệt dày đặc hận ý thay thế, ngươi cái. Hỗn trướng, nếu không phải là bởi vì có lão Man Vương tại chỗ, nàng và phụ thân nàng tuyệt đối sẽ tiến lên đạp chết Khải Dương Phong. Ca ca còn nói, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành Khải Thị Bộ Tộc Vương. Mà thành vương giả đường, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập huyết tinh cùng xấu xí. Cho nên, hắn nói hắn làm đây hết thảy căn bản liền không coi là cái gì. Khải Dương Phong đệ đệ tốc độ nói cực nhanh, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, Khải Dương Phong bản thân tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thân đệ đệ lại bán đứng hắn, cả người lập tức chinh lăng tại chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đối phương đã đem hắn đi qua chuyện ác, đều chấn động rớt xuống cái không còn một mảnh. Lần này, toàn trường tất cả mọi người không bình tĩnh. Tốt ngươi cái không biết xấu hổ xúc sinh, vậy mà vì bản thân tư dục, tham ô bộ lạc tư nguyên. Mẹ, ngươi vậy mà tai họa Khải Sướng lão đầu cháu gái. Còn mẹ hắn đem thi thể cho ăn man hoang thú. Hừ, tốt ngươi cái Khải Dương Phong A, tuổi không lớn lắm, dã tâm cũng không nhỏ. Bây giờ lão vương thượng còn khỏe mạnh đây, ngươi lại sáng sớm thì vọng tưởng muốn trở thành bộ lạc tân vương. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến thí quân soán quyền hay sao? Loại này xúc sinh, quả thực chết chưa hết tội. Trong lúc nhất thời, trên đại điện mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, nước bọt đều nhanh đem Khải Dương Phong cho chìm.